Bắc Minh lão nhân không tiếng động ngã xuống đất, không còn có dãy rủa. Một màn này, dừng ở Mộ Ca trong mắt, làm nàng cả người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cả người cơ bắp một thả lỏng, phía trước sở chịu đau xót lại lần nữa thổi quét, làm nàng nhịn không được hút khẩu khí lạnh. Đột nhiên, một đoàn lục quang từ Bắc Minh lão nhân đỉnh đầu bay ra, hướng tới Mộ Ca mà đến. Trong quá trình, hóa thành một bóng người. Mộ Khinh Ca. Mộ Ca ngữ khí vô cùng suy yếu, mắt lạnh như nước mắt, lại nhìn kia trong suốt thân ảnh, không chớp mắt. Nàng, tựa hồ càng thêm trong suốt, càng thêm suy yếu. Vừa rồi là ngươi. Mộ Ca hỏi. Mộ Khinh Ca đạm nhiên cười, không lắm để ý trả lời, nếu không phải ngươi đem hắn trọng thương, ta cũng không thể sấn hư mà nhập. Như ngươi theo như lời, phiền toái là ta chọc hạ, nhất định phải từ ta tới giải quyết. Mộ Khinh Ca ánh mắt, dừng ở Mộ Ca thảm không nỡ nhìn thân thể thượng, không khỏi có chút tạm đạm, nhưng, trung quy vẫn là liên lụy ngươi. Ngươi không sao chứ? Không biết vì sao, Mộ Ca tổng cảm thấy lúc này Mộ Khinh Ca có chút quái dị. Mộ Khinh Ca du mắt, chậm rãi lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ngươi nghỉ ngơi một chút, nghĩ cách rời đi đi. Nói xong, nàng liền biến mất ở Mộ Ca trước mắt. Mộ Ca nhíu nhíu mày, nàng bị thương thực trọng là không tồi, nhưng là lệnh nàng an tâm chính là nàng cảm giác được thân thể của mình đang ở chậm rãi chữa trị. Loại này nghịch thiên tự lành năng lực, thực hiển nhiên là phục quá gen cải tạo thể sau mới có được. Nghĩ đến này nguyên nhân, Mộ Ca trong lòng liền ẩn ẩn kích động. Gen cải tạo tề mang cho nàng kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Cho nên, so với chính mình tình huống, nàng càng để ý Mộ Khinh Ca khác thường. Nàng rời đi đến quá mức vội vàng, ở Bắc Minh lão nhân đã chết lúc sau, cũng biểu hiện đến quá mức bình tĩnh. Đột nhiên, một cổ cường đại hơi thở đột ngột xuất hiện, lệnh Mộ Ca cả người thần kinh căng chặt, thầm nghĩ trong lòng, không xong, hiện giờ nàng này phá thành mảnh nhỏ thân thể, như thế nào lại cùng người đấu. 57 chương 57 tiểu ca nhi không oan. Cương đại hơi thở, nghiền áp trong rừng hết thảy. Mộ Ca trong lòng mắng một tiếng, bi thôi, lại đột nhiên nghe được một cái làm người khó có thể quên thanh âm. Tiểu ca nhi lại không oan. Kia rõ ràng hẳn là cao ngạo, tôn quý mà lạnh nhạt ngữ khí, lại cố tình lộ ra một loại ngọt người chết sủng nịch. Mộ Ca sửng sốt, giây tiếp theo, liền cảm thấy chính mình rơi vào một cái ấm áp mà cường đại ôm ấp. Mặc dù là cách quần áo, nàng đều có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc. Quen thuộc mùi thơm lạ lùng đánh tới, chui vào nàng chóp mũi. Tiếp theo, một trương khuynh thế vô song khuôn mặt tuấn tú, ánh vào nàng đôi mắt. Kia tựa như thần chi, tuấn mỹ vô đảo, chọn không ra một tia tì vết ngũ quan, tựa hồ phía một tầng nhàn nhạt thoánh quang. Dình coi cuồng. Mộ Ca nghiến răng bài trừ ba chữ. Người tới sửng sốt, dình coi cuồng ba chữ giống như con kiến theo lỗ thai hắn, chui vào hắn đáy lòng. Này nghiến răng nghiến lợi ba chữ, làm hắn nhớ tới bọn họ mới gặp. Trăng lạnh hạ, ánh sáng đom đóm làm bạn, một mình đứng ở suối nước chung rửa sạch trên người dơ bẩn đạm nhiên thiếu nữ. Nàng là cái thứ nhất có gan hắn đối diện, dám đối với hắn chất vấn người. Mà cố tình, như vậy một người, cư nhiên liền xích cảnh đều không phải. Đương hắn ở nàng trước mặt bày ra ra kinh người thực lực là lúc, hắn nhìn đến lại không phải sợ hãi cùng hèn mọn, mà là một loại mãnh liệt hiếu thắng tâm. Càng sâu chính là, nàng thấy được hắn kinh thế dung mạo, lại không giống mặt khác nữ tử như vậy lộ ra hoa si biểu tình, trừ bỏ lúc ban đầu liếc mắt một cái kinh diễm ở ngoài, hắn rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì một kia cảm xúc. Cặp kia bình tĩnh không gợn sóng con ngươi, làm hắn yên lặng vô số năm tâm đột nhiên nhảy lên lên, tựa hồ. Hắn có chút tưởng đem chính mình bóng dáng thật sâu rót vào đến cặp kia con ngươi bên trong, rất muốn nhìn đến cặp kia con ngươi đánh vỡ bình tĩnh bộ dáng. Nàng, là đặc biệt. Khuynh thế dung nhan thượng, hắn góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ ngũ quan chậm rãi trở nên nhu hòa, khoe miệng gợi lên nhẹ nhẹ ý cười. Hắn du mắt, nhìn chính mình trong lòng ngực bị thương không nhẹ hồng y hề quyến rũ. Diễm tục màu đỏ, vốn là hắn chán ghét nhất sắc thái, cố tình, mặc ở trên người nàng. Hắn chán ghét không đứng dậy, ngược lại cảm thấy đẹp cực kỳ. Phảng phất, trên thế giới này, chỉ có này nùng liệt màu đỏ, mới có thể phụ trợ ra nàng không giống người thường. Tổn hại bất kham hồng y gì hề, lây dính không ít huyết tinh cùng bùn đất. Rõ ràng mình đầy thương tích, kia trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng, lại tràn ngập nồng đậm kiệt ngạo cùng bất khuất. Buông ta ra, lao yêu quái. Bị bạch y gì hề như tuyết khuynh thế nam tử ôm vào trong ngực, Mộ Ca lại không có sinh ra chút nào kiểu diễm. biết đánh không lại trước mắt người, nàng chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình bất mãn. Lao yêu quái. Tư Mạch Như kiếm đỉnh bạt đuôi lông mày hơi hơi một trọn, chính mình khi nào biến thành lao yêu quái. Ngươi bị thương. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Tư Mạch vẫn là đè lại trong lòng khó hiểu, nhắc nhở Mộ Ca. Mộ Ca trong lòng trắng liếc mắt một cái, không cần hắn nhắc nhở, nàng cũng biết chính mình bị thương. Vô nghĩa. Mộ Ca bỏ qua một bên ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt thái độ, vẫn chưa chọc giận Tư Mạch, ngược lại làm hắn trong lòng hứng thú càng đậm. Là hắn bị thương ngươi. Tư Mạch ánh mắt, một khi rời đi Mộ Ca, lại biến trở về bình thường cô lãnh mà cao quý. Đang xem hướng Bắc Minh lão nhân thi thể khi, như hổ phách say lòng người con ngươi chỗ sâu trong, một cổ sát ý đang ở ấp ủ. Hắn để ý người, cư nhiên cũng có người dám thương. Ân, hắn bị thương ta, ta giết hắn. Cũng coi như là thanh toán xong. Mộ Ca bình tĩnh trả lời. Nàng cũng không biết, chính mình như thế nào liền mà xui quỷ khiến giải thích như vậy một câu. Tư Mạch sửng sốt, trong lòng buồn cười. Còn có như vậy tính. Người khác bị thương nàng, nàng giết người khác, này xem như thanh toán xong. Tuy rằng giống như có cái gì không đúng, nhưng Tư Mạch không thể phủ nhận, hắn thực thích loại này tính toán phương thức. Đặc biệt là, loại này tính toán phương thức, dùng ở Mộ Ca trên người. Hắn thậm chí cảm thấy là đương nhiên. Đương nhiên, nếu là nàng bị thương người khác đâu? Ân, bị thương liền bị thương. Tiểu Ca Nhi không có giết người nọ không phải hẳn là mang ơn đội nghĩa. Đa tạ Tiểu Ca Nhi nhân từ sao? Nếu lúc này, Tư Mạch trong lòng suy nghĩ, bị âm thầm đi theo cô nhai cùng cô dạ biết được, chỉ sợ bọn họ sẽ ôm đầu khóc giống, thương tiếc bọn họ chủ tử tam quan đã bị dần dần vặn mẹo. Ngoan, đêm này rửa căn xong. Khi nói chuyện, Tư Mạch dày rộng đại trưởng thượng, nhiều ra một cái phiếm thanh mang, dược hương nồng đậm đang ăn dược. Mộ Ca nhìn kia đan dược liếc mắt một cái, phiết xem qua thần, cự tuyệt, không cần. Mộ Ca cự tuyệt, ở Tư Mạch trong mắt, giống như là tiểu hài tử giận dỗi giống nhau. Hắn nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hướng đến, ăn dược, liền sẽ hảo. Không cần, không cần, không ăn. Tiểu Ca Nhi ngoan, liền ăn một cái. Không ăn. Ta cảnh cáo ngươi không dùng lại như vậy buồn nôn từ xưng hô ta. Ngươi ngoan ngoan uống thuốc, ta liền suy xét một chút đề nghị của ngươi. Ngươi cút xéo. Ấu trí đối thoại, theo phong càng truyền càng xa, chui vào âm thầm bảo hộ hai người trong thai. Hai người đều nhịn không được run lên, dùng ánh mắt giao lưu. Chủ tử thật sự bị bệnh. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Làm sao bây giờ? Vô giải. Bị thôi hai người rơi lệ đầy mặt quay đầu đi. Vì mà bọn họ cảm nhận chung kia anh minh thần võ, người sống chớ gần chủ tử, có một loại dần dần đi xa cảm giác. 58 chương 58 đáng sợ nam nhân, 1. Sương mù thảo. Người nhà rốt cuộc muốn làm sao? Thật sự chịu đựng không được mô nam toái toái niệm Mộ Ca, rốt cuộc ở trầm mặc chung bạo phát. Uống thuốc. Tư Mạch vẫn như cũ treo kia sủng nịch mỉm cười, nhìn nàng. Trong tay, còn cầm kia viên phiếm thanh mang thuốc viên. Mộ Ca đốn sinh tuyệt vọng. Nàng thật sự không hiểu được, nàng cùng người nam nhân này có một mao tiền quan hệ sao? Vì sao phải lì lợm la liếm buộc nàng uống thuốc? Liên tính nàng không uống thuốc, chết ở chỗ này, cũng là nàng chính mình sự đi. Nếu là ngươi đồng tình tâm tràn lan, có thể đi tìm người khác, ta không cần. Mộ Ca nghiến răng, hung tợn đối với Tư Mạch nói ra những lời này. Nhiên, Tư Mạch lại nói một câu, làm nàng tiểu khu nhất chấn nói. Ta chỉ nguyện đối với ngươi hảo. Cả ngươi sờn tóc gáy thoát đi nam nhân ôm ấp, Mộ Ca mát lạnh con ngươi, tràn đầy đề phòng chi sắc. Ngươi nhà tử biến thái, ngàn năm bất tử lao yêu quái, cấp ra lăn xa một chút. Chính mình là ôn dịch sao? Tư Mạch có chút cười khổ nhìn tránh hắn như rắn giết Mộ Ca, hắn bất quá là cảm thấy nàng thú vị, mới nguyện ý thân cận nàng. Đã bao nhiêu năm, có thể làm hắn sinh ra hứng thú người đã thiếu càng thêm thiếu, khó được gặp phải một người. Hắn tự nhiên không muốn buông tha. Tử biến thái. Lao yêu quái. Ân, chưa bao giờ có người nói như vậy quá hắn. Tư Mạch như hổ phách, lại tựa lưu ly trong con người, ánh mắt chớp động, làm người nhìn không ra hắn giờ này khắc này chân thật ý tưởng. Nếu ngươi không chịu chính mình ăn, ta liền chỉ có thể tự mình uy ngươi. Tư Mạch lại cười nói. Nhưng là kia trên nét mặt nồng đậm cảnh cáo, lại làm Mộ Ca trong lòng nhảy dựng. Lao tử đánh không lại hắn. Bị Tư Mạch nói kích thích đến cả kinh, Mộ ca bi ai ở trong lòng thừa nhận sự thật này, vội loát khởi chính mình tay áo, lộ ra bóng loáng như ngọc cánh tay, đối hắn nói, ngươi xem, ta không có việc gì. Không cần uống thuốc, thật sự. Tư Mạch hơi hơi nhíu mày. Đích xác, từ nàng áo ngoài tổn hại trình độ tới nói, cánh tay của nàng tất nhiên bị thương, đặc biệt là tay phải càng vì nghiêm trọng. Nhưng hôm nay, nàng kia hai tay, tính cả cánh tay ở bên trong nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng. Đem đáy lòng nghi hoặc đè ở đáy lòng, Tư Mạch bàn tay to voi qua, ở mộ ca mở mịt bên trong, kéo xuống nàng ống tay áo, chặn nón nà ra thịt, trầm giọng trách cứ, ngoan, tiểu tâm cảm lạnh. Nói xong, cảnh cáo trung hàm chứa sát ý lạnh băng ánh mắt, không lưu dấu vết hướng âm thầm giấu kín hai người vị trí quét tới. Âm thầm trốn tránh hai người, tức khắc cảm thấy băng hàn đến xương sát ý từ chính mình làn da thượng thổi qua. Không khỏi, tiểu tâm can run lên, nội tâm ủy khuất đến khó có thể phục thêm. Chủ tử, không phải thuộc hạ làm vị kia đại tiểu thư loát tay áo A. Chủ tử, hết thể tới quá đột nhiên, bọn thuộc hạ không kịp nhắm mắt ta. Chủ tử, chúng ta cái gì cũng chưa thấy. Hai người kiên định mà bi tráng dùng sức gật đầu. Đồng thời, lại ở trong lòng ôm đầu khóc giống, bọn họ cô lánh lại không gần nữ sắc thánh chủ không còn nữa, lại còn có như vậy đáng sợ chiếm hữu dục. Cách xa như vậy, thiên lại hắc, bọn họ thật sự cái gì cũng không thấy rõ được chứ. Hơn nữa, còn không phải là hai điều cánh tay mị. Đến nỗi như vậy khẩn trương. Dùng sức từ Tư Mạch khớp xương rõ ràng chỉ gian xả ra bản thân ống tay áo, mộ ca lại về phía sau lui hai bước, cảnh giác hỏi, ngươi cũng nhìn đến ta không có việc gì, có thể đi rồi đi. Tuy nói, ra ra nói qua, cùng này nam nhân đánh hảo quan hệ, đối nàng tương lai an toàn có bảo đảm. Nhưng là, mộ ca lại từ đấy lòng bài xích loại này dựa vào cường quyền tư tưởng. Cho nên, lại lần nữa gặp được người nam nhân này, nàng căn bản một chút kích động đều không có. Thậm chí ước gì hắn nhanh lên ở chính mình trước mắt biến mất. Tư Mạch đánh giá nàng liếc mắt một cái, trong mắt đột nhiên sáng ngời, nheo lại hai tròng mắt, hoan thanh nói, đột nhiên có được như vậy cường tự lành năng lực, thậm chí, còn có thể tu luyện. 59 chương 59 đáng sợ nam nhân, 2. Nay không chút để ý nói, làm mộ ca trong lòng dùng mình, thanh thấu đáy mắt tức khắc nổi lên nồng đậm sát ý. Người nam nhân này, thật sự quá đáng sợ. Tựa hồ, ở trước mặt hắn, nàng căn bản không có bất luận cái gì bí mật đang nói. Nàng hết thảy, hắn đều có thể dễ dàng nhìn trộm, xem đến rõ ràng. Nhiên, này sát ý, Tư Mạch tựa hồ cũng không để ý. Hắn tự cố nói, xem ra, ở ta không ở mấy ngày này, ngươi gặp cái gì kỳ ngộ, thay đổi thể chất. Như thế một kiện hỷ sự. Bất quá. Bất quá. Bất quá cái gì? Mộ ca trong lòng lại là nhảy dựng. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khuynh thế vô song dung nhan. Tư Mạch đột nhiên cười, bàn tay to đột nhiên không kịp phòng ngừa nhéo nhéo mộ ca đĩnh tiểu chóp mũi, ở người sau phản ứng trước khi đến đây, lại dường như không có việc gì thu hồi, ngươi không ngoan, lại dùng ngươi lôi linh căn. Mộ ca trong đầu chỉ còn lại có khiếp sợ. Cái này biến thái, là nàng kết thúc chiến đấu sau mới xuất hiện. Mà cái này chiến trường, bị phá hư thành cái dạng này. Tuyệt đại bộ phận là bởi vì Bắc Minh lão nhân khủng bố một kích. Mà hắn, cư nhiên có thể nhận thấy được chính mình sử dụng dị năng. Hắn thật là đáng sợ. Hắn cặp kia thế gian độc này một đôi con ngươi, có phải hay không có thể nhìn thấu hết thảy? Lại có cái gì là hắn không có nhìn thấu? Mộ ca cảm thấy chính mình lương thượng, đã bị mồ hôi lạnh bao trùm. Gió thổi qua quá, lạnh căm căm. Tư Mạch vẫn chưa nhận thấy được, chính mình nói. Đối mộ ca mang đến bao lớn chấn động. Chỉ là lại lần nữa dặn dò, về sau nghe lời, tận lực thiếu dùng lôi linh căn, cũng không cần quá mức ỷ lại. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, ngươi nhưng hiểu. Có ý tứ gì? Mộ ca trong lòng lặp lại cân nhắc Tư Mạch nói. Chẳng lẽ, nàng dị năng, sẽ khiến cho người khác mơ ước? Nhưng là, thì tính sao? Chẳng lẽ còn có thể cướp đi nàng dị năng không thành? Có một số việc. Ngươi hiện tại còn không cần biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta nói, nhớ kỹ ta sẽ không hại ngươi đó là. Tư Mạch lại nói. Mộ ca trong mắt, thanh triệt lộ chân tướng hạ ảnh ngược Tư Mạch bộ dáng. Nàng nghiêm túc nhìn hắn, tựa hồ muốn phân biệt hắn trong lời nói thật giả. Một lát sau, nàng mới rũ xuống đôi mắt, làm trường mà kiểu lông mi chặn trong mắt cảm xúc, cực không tình nguyện ân một tiếng. Không gian, tựa hồ đột nhiên lặng im xuống dưới. Yên tĩnh. dần dần làm hai người chi gian nhiều vài phần xấu hổ, còn có nói không rõ ái muội. Non nửa cái canh giờ sau, Mộ Ca mới nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía kia trầm mặc nam nhân. Lại liếc mắt một cái liền đâm vào hắn mỉm cười mà thâm thúy đôi mắt bên trong, phảng phất đặt mình trong với bầu trời đêm sao trời bên trong. Khu khu. Hơi xấu hổ bỏ qua một bên mắt, Mộ Ca chống mặt đất dựng lên. Liên ở vừa rồi, nàng cả người lại không một điểm không khỏe lúc sau, nàng mới xác định gen cải tạo tề trừ bỏ bài độc sau cái thứ hai chứng màu, đó chính là siêu cường tự lành năng lực. Điểm này, cơ hồ làm nàng lập với bất bại chi địa. Trừ phi, có thể trực tiếp đem nàng đánh chết, đoạn tuyệt sở hữu sinh cơ. Mộ Ca đứng lên, huy xuống tay tay háo vô vỗ trên người bùn đất. Trong lòng có chút nghẹn khuất, vì mau cùng người này ba lần gặp mặt đều là chính mình chật vật bất kham thời điểm. Thật là làm người chê cười. Tư Mạch tầm mắt theo Mộ Ca mà động, thấy nàng biệt nữ tiểu bộ dáng, đột nhiên cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Kia hồng y y, mặc ở trên người nàng, mặc dù lại dơ lại phá, cũng không tổn hại nàng nửa phần phong hoa. Cảm giác được có một đôi tầm mắt định ở trên người mình, Mộ Ca trong lòng cắn chặt răng, làm như không thấy Triều Bắc Minh lão nhân thi thể đi đến. 60 chương 60 tu di giới vô tự lệnh bài, 1. Thiên, đã dần dần sáng. Nghĩ đến Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt không sai biệt lắm muốn tới hầu hạ chính mình rời giường, Mộ Ca biết chính mình không có quá nhiều thời gian ở bên ngoài tiêu hao. Sơn động, đã hủy đến sạch sẽ. Mộ Ca đi vào Bắc Minh lão nhân thi thể trước, ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ở trên người hắn cẩn thận sờ soạng. Nói như vậy, đáng giá nhất đồ vật, đều là bên người phóng. Tuy rằng, nàng mộ phủ tiểu tức ra không thiếu tiền, nhưng là này lao hôn đản cha tân chính mình một đêm, còn kém điểm muốn chính mình mệnh, thế nào cũng đến lộng điểm chiến lợi phẩm bồi thường một chút nàng kia viên bị thương trái tim nhỏ đi. Chính là, đưa Mộ Ca đem Bắc Minh lão nhân trên người trong ngoài phiên biến sau, lại bi thôi phát hiện, này lao hôn đản trên người cũng không có thứ gì. Tư Mạch nhìn Mộ Ca động tác, tự nhiên đoán được nàng muốn làm cái gì. Hắn khỏe miệng ngậm cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch, không hề có ngăn cản ý tứ. Chẳng qua, đương hắn nhìn đến cặp kia tinh tế, mềm mại tay nhỏ, ở kia thi thể đi lên hồi vớt thời điểm, hắn trong mắt ý cười chậm rãi liêm đi, thay thế sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Minh lão nhân thi thể, tựa hồ muốn quất xác tiết hận. Đương Mộ Ca chưa từ bỏ ý định, tính toán lại kiểm tra một lần thời điểm. Đột nhiên, phía sau một trận gió thổi qua, chính mình vươn đi tay, bị một con ấm áp đại trưởng bao vây, bên tai càng là vang lên như rượu nguyên chất say lòng người thanh âm, tiểu ca nhi, trên người hắn quá bẩn, đừng bẩn người tay. Ghê tởm xưng hô, làm Mộ Ca huyệt thái dương nhảy dựng, nghiến răng kháng nghị, đừng cứ gọi ta cái gì tiểu ca nhi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, trên đời này chỉ có thể ta như vậy kêu. Ai nếu dám như vậy kêu, ta liền giết hắn. Tư Mạch nghiêm trang trả lời. Quá, vô, sỉ. Mộ Ca đột nhiên có một loại cắn nát răng cửa xúc động, dùng sức rút ra bản thân tay, hung tợn trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Vậy ngươi trước giết chính ngươi đi. Đáng tiếc, Tư Mạch đối những lời này làm như không thấy. Bị đuổi tản ra sát ý đôi mắt dừng ở Bắc Minh lão nhân trên người, cười khanh khách đối Mộ Ca nói, tiểu ca nhi chính là không thu hoạch được gì. Vô nghĩa. Mộ Ca chừng hắn một cái. Nay vô lý chống đối, Tư Mạch không hề có để vào mắt. Chỉ là hơi hơi mỉm cười, đầu ngón tay đối với Bắc Minh lão nhân khô gầy tay một lòng tay. Tức khắc, kỳ tích phát sinh. Mộ Ca trong mắt, kia nguyên bản trống không một vật ngón tay thượng, đột nhiên nhiều ra một quả đen tuyển, tạo hình cổ xưa giới tử. Không có nửa điểm do dự, Mộ Ca bay nhanh đem kia cái giới tử từ Bắc Minh lão nhân ngón tay thượng nhổ xuống tới. Mắt mang khiếp sợ nhìn về phía bên người cao lớn, tuấn mỹ nam nhân. Kẻ hèn thủ thuật che mắt thôi. Tư Mạch nhàn nhạt nói. Chính là, Mộ Ca trong lòng lại rõ ràng, hắn này nhẹ nhàng bâng quơ kẻ hèn, chỉ sợ cũng không phải sở hữu cao thủ đều có thể nhìn thấu. Lại lần nữa cảm thấy Tư Mạch cường đại Mộ Ca, nội tâm bên trong xuất hiện tuyệt vô cận hữu áp lực, lại cũng là động lực. Ta muốn biến cường. Chung có một ngày muốn đứng ở thế giới này đỉnh. Vẫn chưa nhận thấy được giờ phút này Mộ Ca tâm tư, Tư Mạch tầm mắt dừng ở kia cái giới tử thượng, khẽ cười nói, ở Lâm Xuyên, có thể có được một quả tu di giới, xem ra cũng là có đại cơ duyên người. Mộ Ca không cho là đúng nhíu môi. Có đại cơ duyên lại như thế nào? Còn không phải giống nhau bị nàng cùng Mộ Khinh Ca liên hợp lộng chết. bất quá. Một quả giới tử thôi, lại có cái gì kỳ lạ? Mộ ca tò mò đánh giá trong tay đen tuyển giới tử. Thấy nàng như thế, Tư Mạch liền giải thích nói, cái gọi là tu di giới, trên thực tế là một loại lợi dụng đặc thù tài liệu, từ chuyên gia chế tạo ra tới không gian linh khí, có thể dùng để trữ vật. Kia chẳng phải là nhẫn không gian. 61 chương 61 tu di giới vô tự lệnh bài, 2. Mộ ca hiểu được. Nàng bản thân trừ bỏ lôi hệ dị năng ở ngoài, còn có được không gian dị năng. Đối với không gian tồn trữ khái niệm nàng là hiểu. Chỉ là, nàng không nghĩ tới xuyên qua đến này dị thế, cư nhiên có thể có loại này thông qua đặc thù vật chất chế tạo ra tới không gian. Cẩn thận dư vị Tư Mạch trong miệng nói, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình trong tay tu di giới, chỉ sợ cũng cùng nàng tả nhị thượng màu tím khuyên thai giống nhau, ở Lâm Xuyên đại lục đều là cực kỳ thưa thớt. Tu di giới, nàng không cần. Nàng bản thân liền có chính mình không gian, kia càng an toàn. Nàng giờ phút này tò mò là, này bị Bắc Minh lão nhân tiểu tâm che giấu tu di giới chung, rốt cuộc có cái gì bảo bối? Như thế nào có thể mở ra? Mộ ca cầm nhẫn, trực tiếp hỏi hướng bên người Tư Mạch. Nàng phát hiện, tựa hồ trên thế giới này không có gì sự là người nam nhân này không biết, một khi đã như vậy, nàng vì cái gì không hảo hảo dùng một chút này buồn di động dị thế bách khoa toàn thư. Mộ ca chủ động mở miệng, làm Tư Mạch tâm tình rất tốt. Hắn trả lời nói như vậy, tu di giới sẽ lưu trữ chủ nhân hơi thở, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, bất luận kẻ nào đều mở ra không được. Bất quá, nó chủ nhân hiện giờ đã chết, này tu di giới cũng liền thành vật vô chủ. Chỉ cần ngươi đem tinh thần lực phóng xuất ra tới, là có thể mở ra giới tử, bắt được bên trong đồ vật. Tinh thần lực, đối với mộ ca tới nói, lại quen thuộc bất quá. Đừng quên, nàng kiếp trước muốn đề cao dị năng cấp bậc, chính là dựa vào tinh thần lực tu luyện. Thậm chí, nàng hoài nghi, nàng sở dĩ có thể sau khi chết xuyên qua đến dị thế trọng sinh, chính là bởi vì nàng tinh thần lực so người bình thường tới nói, càng vì cường đại nguyên nhân. Được đến Tư Mạch đề điểm lúc sau, mộ ca thu liễm tâm thần, chậm rãi phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Vô sắc vô hình tinh thần lực, từ mộ ca giữa mày trôi ra. Giống như sợi mỏng, hướng về nàng trong tay tu di giới mà đi. Đương tinh thần lực đi vào tu di giới ngoại khi, mộ ca không có một hướng mà nhập, mà là cẩn thận thử một chút. Xác định không có lực cản lúc sau, nàng mới yên tâm tiến vào đến tu di giới thế giới bên trong. Xuyên thấu qua tinh thần lực, mộ ca phát hiện chính mình thấy được một cái ước chừng mười mấy mét vuông không gian. Nay không gian, cùng nàng tự thân không gian dị năng có chút tương tự, đồng dạng không cửa vô cửa sổ. Nhưng là, bất đồng chính là, nàng không gian tinh ánh dịch thấu giống như thủy tinh, mà cái này tu di giới chung không gian, lại có chút xám xịt. Kết thúc trong lòng tương đối, mộ ca bắt đầu sưu tầm Bắc Minh lão nhân bảo bối. Bắc Minh lão nhân cất chứa đồ vật, đại bộ phận đều là chân quý thảo dược. Nhưng là, đối với mộ ca tới nói, này đó thảo dược đều cùng cỏ dại không có quá lớn khác nhau. Trừ cái này ra, chính là một ít vàng bạc chi vật. Có chút thất vọng mộ ca, thực không cam lòng. Chẳng lẽ bận việc cả đêm, được đến chính là này đó lung tung rối loạn đồ vật. Chưa từ bỏ ý định nàng, lần thứ hai tìm tòi lên. Đột nhiên, nàng phát hiện ở không gian trong một góc, một cái bàn tay đại hộp gỗ an tĩnh nằm ở kia. Đó là cái gì? Lòng hiếu kỳ, làm mộ ca bắt được cái kia nhìn như bình thường hộp gỗ. Chính là, liền ở nàng muốn mở ra, tìm tòi đến tuột cùng thời điểm, lại phát hiện, vô luận chính mình như thế nào lộng đều mở không ra hộp gỗ. Sao lại thế này? Mộ ca nhíu nhíu mày. Trầm mặc sau khi, mang theo hộp gỗ rời khỏi tu di giới không gian. Mộ ca trợn mắt khi, trong tay liền nhiều ra cái kia bị nàng mang ra tới hộp gỗ. Không có một chút ngượng ngùng cảm giác. Mộ ca trực tiếp đem hộp gỗ đưa cho Tư Mạch, mở không ra. Tư Mạch mỉm cười tiếp nhận, không hề có bị người sai xử không vui. Đánh giá hộp gỗ liếc mắt một cái, hắn liền trả lời mộ ca nghi hoặc, cái hộp này bị người hạ cấm chế, muốn tẩy bỏ cấm chế mới có thể mở ra. Cấm chế. Mộ ca không quá minh bạch cấm chế là cái gì, lại biết trước mắt quan trọng nhất sự là cái gì, ngươi có thể cởi bỏ. Tuy là hỏi câu, nhưng nàng ngữ khí là cực kỳ khẳng định. Tư Mạch hơi hơi gật đầu, xác định mộ ca nói. Mộ ca nhướng mày, nhẹ nâng hạ cằm, tựa hồ ở đối Tư Mạch nói, làm phiền. Tư Mạch tay cầm hộp gỗ, hổ phách lưu ly đôi mắt, xuất hiện các loại pháp tắc tính toán. Trong trước mắt, lại khôi phục bình tĩnh. Hảo. Tư Mạch đem hộp gỗ đưa cho Mộ Ca. Này liên hảo. Mộ Ca có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng có thể nhìn đến nhiều kinh tâm động phách một màn, lại không nghĩ, chẳng qua nháy mắt công phu, thì tốt rồi. Ôm hoài nghi thái độ, Mộ Ca tiếp nhận hộp gỗ. Đầu ngón tay khẽ chạm hộp gỗ cái nắp. Ca một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên. Thật sự khai. Mộ Ca con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hộp gỗ bị mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một khối vô tự lệnh bài, còn có một cái phiếm ánh quang đan dược. Kia đan dược, như long nhãn lớn nhỏ, cả người tản mát ra lưu ly ánh sáng, ẩn ẩn có thể thấy được kim sắc phù văn. So sánh với dưới, vô tự lệnh bài muốn có vẻ điệu thấp rất nhiều. Nhưng, có thể bị có cấm chế hộp gỗ bảo hộ, này lệnh bài lại có thể bình thường đến nào đi. Hộp gỗ đồ vật, Tư Mạch cũng đồng dạng nhìn đến. Hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau, có chút cảm khái đối Mộ Ca nói, tiểu ca nhi, ta không thể không nói, vận khí của ngươi thật là nghịch thiên hảo. 62 chương 62 đan thần truyền thừa, 1. Ta vận khí luôn luôn không tồi. Mộ Ca hai mắt híp lại, trong kẽ mắt lộ ra động lòng người thần thái. Tuy không biết hộp gỗ phong chi vật giá trị, nhưng, có thể làm cái này Lâm Xuyên trên đại lục cường đại nhất nam nhân. Nói ra nói như vậy, Mộ Ca không cần tưởng, liền biết chính mình nhặt được đại tiện nghi. Đỏ thắm khỏe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, nhìn hộp gỗ chung lệnh bài cùng đan dược, Mộ Ca lúc này đã quên mất đối nam nhân dễ mãi không sửa phẫn nộ. Đầu ngón tay đem đan dược bắt đến một bên, Mộ Ca đầu tiên cầm lấy kia không có một chữ lệnh bài. Hào trầm. Đem lệnh bài niết ở trong tay, Mộ Ca liền cảm thấy trong tay chính mình giống như nhiều một cái không dưới 100 cân chi vật. Nếu không phải nàng hiện giờ đã là hoàng cảnh đỉnh tu vi, chỉ sợ này khối lệnh bài là có thể làm nàng ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Ở cái này nam nhân trước mặt, lại lần nữa mất mặt. Nhíu nhíu mày, Mộ Ca trong lòng nghi hoặc lệnh bài trọng lượng. Đồng thời, cũng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài mặt ngoài. Phán đoán lệnh bài là từ cái gì tài chất đúc thành. Chính là, sơ soạn nửa ngày, Mộ Ca vẫn là không thể khẳng định, lệnh bài tài chất. Này khối lệnh bài, bóng loáng vô cùng, lại sắc thái vẩn đục, ám trường. Xúc chi, có một loại nhàn nhạt lạnh lẽo, rồi lại không giống ngọc thạch như vậy tinh tế thông thấu. Kim loại. Mộ Ca ở trong lòng phủ nhận. Nàng không biết thế giới này kim loại giá trị thủ đoạn như thế nào, nhưng nàng kiếp trước kinh nghiệm nói cho nàng, trong tay lệnh bài cũng không như là kim loại. Thạch tài. Nhưng ánh sáng độ tựa hồ lại siêu việt thạch tài. Quan trọng nhất chính là, loại này siêu việt thể tích chất lượng, vô pháp cùng Mộ Ca trong đầu đã biết các loại vật chất tiến hành xứng đôi. Này khối lệnh bài rốt cuộc có ích lợi gì? So sánh với cùng lệnh bài tài chất, Mộ Ca càng để ý chính là nó sử dụng. Đột nhiên, nàng trong tay buông lỏng, trọng như 100 cân vô tự lệnh bài, đã tới rồi Tư Mạch trong tay. Hắn kia đẹp ngón tay nắm lệnh bài, thế nhưng phá lệ xứng đôi. Mộ Ca sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, quắc, uy. Ngươi làm gì đoạt ta đồ vật? Tư Mạch buồn cười nhìn Mộ Ca giống như đã chịu xâm phạm tiểu thú bộ dáng, hỏi lại, ngươi có biết đây là cái gì? Vô nghĩa, ta như thế nào sẽ biết? Mộ Ca tức giận nói, nếu ngươi không biết, ta nói cho ngươi tốt không? Tư Mạch không chút nào để ý Mộ Ca ngữ khí. Ngươi biết? Mộ Ca trong mắt sáng ngời. Đúng rồi. Nàng như thế nào đã quên chính mình trước mắt đứng cái này lao yêu quái chính là sống hơn 1000 năm, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Quả thực chính là một bộ hình người bách khoa. Tư Mạch cười gật đầu, lệnh bài ở trong tay hắn, tựa hồ biến thành một cái thưởng thức chi vật. Vậy ngươi mau nói. Mộ Ca trong mắt chờ mong, cảm nhiễm Tư Mạch hảo tâm tình. Hắn chậm rãi nói, tuy rằng, Lâm Xuyên đã xuống dốc. Nhưng tương truyền, một ít thượng cổ di tích vẫn giữ ở trên mảnh đất này. Này khối vô tự lệnh bài, nếu không ngoài ý muốn, hẳn là chính là từ mỗ một chỗ di tích giữa dòng lạc ra tới. Có thể tiến vào thượng cổ di tích chung đồ vật, đều có thể xưng là bảo bối. Này khối vô tự lệnh bài, chính là mở ra nào đó không gian lệnh bài. Mở ra nào đó không gian lệnh bài. Có ý tứ gì? Mộ Ca nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ, dựa vào này khối lệnh bài, có thể tiến hành không gian khiêu dược, hoặc không gian xuyên qua. Tư Mạch cho Mộ Ca một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, tiếp tục giải thích, này khối lệnh bài thượng, không có lưu lại bất luận cái gì chữ viết. Duy nhất khả năng chính là nó có khả năng mở ra không gian, đã bị vứt đi, hoặc là đã mất đi chủ nhân. Nếu là ngươi có thể kích hoạt cái này lệnh bài, nói không chừng vận khí tốt nói, là có thể trở thành không gian chủ nhân. Lại vô dụng, cũng có thể tự do xuất nhập kia phiến không gian, nhiều một chương át chủ bài. 63 chương 63 đan thần truyền thừa, 2. Như vậy ngư bẻ. Mộ Ca chấn kinh rồi. Tuy rằng nàng cũng có không gian, nhưng nàng không gian chỉ có thể dùng để chữa vật. Nàng bản thân cũng chỉ là ý thức tiến vào trong đó, thân thể lại lưu tại bên ngoài. Nhưng, dựa theo lão yêu quái cách nói, nếu là nàng có thể kích hoạt lệnh bài, liền có thể cả người tự do ra vào kia phiến không gian. Nay quả thực chính là một cái vạn năm mai rùa đen A. Nếu là lại gặp phải thực lực viễn siêu với chính mình cường giả, đánh không lại, ít nhất cũng có thể bảo mệnh A. Cái này lệnh bài như thế nào kích hoạt? Càng muốn, càng cảm thấy chỗ tốt nhiều hơn Mộ Ca, kích động hỏi. Nhiên, lúc này đây, Tư Mạch không có lại giúp nàng giải thích, cấp ra nàng muốn đáp án. Mà là, đánh thiền ngữ, kích hoạt không gian lệnh bài phương pháp, từ xưa đến nay cũng không thống nhất. Có không kích hoạt nó, muốn xem nó cùng người hay không có duyên. Mộ Ca buồn bực. Một loại từ đám mây ngã xuống cảm giác gập vào trong lòng, đau lòng đến nàng tưởng hộp máu. Cái loại này cầm bảo tàng chìa khóa, lại tìm không thấy lô khóa cảm giác, các ngươi tạo sao? Đừng nóng nội, là của ngươi, chung quy sẽ là của ngươi. Tư Mạch có chút không muốn nhìn đến Mộ Ca thất vọng bộ dáng, đem lệnh bài còn đến nàng trong tay, ôn nhu an ủi. Trong tay trăm cân chất lượng, vẫn chưa áp con Mộ Ca cánh tay. Nàng gắt gao nhéo lệnh bài, nháy mắt, lệnh bài liền ở nàng trong tay biến mất. Tựa hồ, lệnh bài bị nàng thu hồi tu di giới chung. Nhưng trên thực tế, nàng là đem lệnh bài ném vào chính mình trong không gian. Nói giỡn, như thế quan trọng bảo bối, như thế nào có thể đặt ở tu di giới? Vẫn là đặt ở chính mình trong không gian an toàn nhất. Bất quá, này tu di giới nhưng thật ra một cái thực tốt che giấu. Cứ như vậy, liền sẽ không có người biết nàng chính mình có một cái không gian. Mộ Ca trộm ngắm liếc mắt một cái Tư Mạch, thấy hắn cũng không khác thường sau, mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cố ý ở lão yêu quái trước mặt, đem lệnh bài thu vào trong không gian. Chính là vì nhìn xem, cái này đáng sợ ra hỏa có thể hay không liền nàng không gian cũng cùng nhau nhìn thấu. Nếu không có, kia nàng không gian ở Lâm Xuyên Đại Lục tới nói, chính là an toàn. Nhìn dáng vẻ, nàng bí mật còn bảo lưu lại một ít. Không nghĩ tới, ở nàng thu đi lệnh bài thời điểm, Tư Mạch đáy mắt thần sắc khẽ nhúc nhích. Kia cùng tu di giới bất đồng không gian dị động, sớm đã bị hắn phát hiện. Chẳng qua hắn sớm hơn nhận thấy được Mộ Ca đối hắn đề phòng, cho nên dứt khoát đem chi giấu ở đáy lòng. Lấy đi lệnh bài lúc sau, hộp gỗ, cũng chỉ dư lại kia viên tản ra thần bí lực lượng đan dược. Mộ Ca cơ cơ hộp gỗ, đan dược ở trong đó lăn qua lăn lại. Này đan dược tựa hồ có chút bất đồng. Mộ Ca thì thào nói. Trọng sinh không sai biệt lắm một tháng, nàng lại bi thôi ăn vào quá không ít đan dược. Nhưng, vô luận là Mộ Hùng lấy ra tới, vẫn là lao yêu quái lấy ra tới, tựa hồ đều so ra kém này hộp gỗ chung này một cái. Này đan dược rốt cuộc có thể trị cái gì? Làm rõ ràng sử dụng mới là thật sự. Mộ Ca đem đan dược từ hộp gỗ chung lấy ra tới, cẩn thận quan sát. Này mặt trên đồng dạng có cấm chế phong ấn. Tư Mạch đột nhiên nói. Lại là cấm chế. Mộ Ca nhíu mày. Cấm chế rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì ta chưa bao giờ nghe nói qua. Trong khoảng thời gian này, đối Lâm Xuyên hiểu biết, cũng không sai biệt lắm. Nhưng là cấm chế cái này từ, nàng vẫn là từ Tư Mạch trong miệng lần đầu tiên nghe được. Tư Mạch chuyển mắt nhìn về phía nàng, trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nói, tiểu ca nhi nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Cấm chế, đều không phải là thuộc về Lâm Xuyên đồ vật. Mộ Ca mày nhăn đến càng sâu, nàng khó hiểu nhìn về phía Tư Mạch hỏi, ngươi đã nói. Ta khuyên thai là Lâm Xuyên không nên xuất hiện huyết khí. Lại nói, tu di giới ở Lâm Xuyên xuất hiện rất khó đến. Hiện giờ, lại nói cấm chế không nên xuất hiện ở chỗ này. Nếu chúng nó đều không nên xuất hiện ở Lâm Xuyên đại lục, kia chúng nó nên xuất hiện ở đâu? Mộ Ca do hỏi, làm Tư Mạch khỏe miệng tươi cười dần dần gia tăng. Nhưng, hắn vẫn là không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là mịt mờ nói, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện đi xuống. Ngươi sẽ phát hiện thế giới này xa so ngươi trong tưởng tượng đại. Lâm Xuyên, bất quá là thiên ngung một góc thôi. Có một số việc, biết sớm, đối với ngươi mà nói đều không phải là chuyện tốt. Ngươi có phải hay không đi qua thế giới khác? Lão gia tử nói qua, Lâm Xuyên cũng không có gió mạnh long báo. Là ngươi đem chúng nó mang đến, xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Mộ ca nói ra trong lòng nghi hoặc. Nếu, người nam nhân này thật sự có thể xuyên qua bất đồng thế giới, kia hắn rốt cuộc cường đại đến loại nào trình độ. Nhiên, Tư Mạch lại chỉ là chậm rãi lắc đầu, cười mà không nói. Kéo kiệt. Mộ ca trong lòng nhíu môi, oán trách lao quái vật út út mở mở. Đột nhiên, nàng ngón tay chung méo đan dược kịch liệt run rẩy lên. Đây là có chuyện gì? Mộ ca trong lòng cả kinh, muốn nắm chặt đan dược. Lại đột nhiên, đan dược tránh thoát nàng giam cầm, bay về phía mộ ca giữa mày. Kia cấp tốc bay tới bóng dáng, ảnh ngược ở mộ ca mát lạnh thấu triệt đáy mắt, liền giống như một viên chiều nàng bay tới viên đạn giống nhau. Nháy mắt, liền đi vào nàng giữa mày bên trong. Giây tiếp theo, mộ ca chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền mất đi trí giác. Tiểu ca nhi. Tư Mạch Thuấn Di đến mộ ca bên người, giơ tay tiếp được mộ ca ngã xuống thân mình. Hắn trên nét mặt không thấy kinh hoàng hoặc là khẩn trương, chỉ là nhàn nhạt nỉ non. Tiểu ca nhi, ta nói rồi, thuộc về ngươi cơ duyên, tổng hội là của ngươi. Âm thầm, cô nhai đối cô dạ nói, ngươi nói, này trên trời dưới đất, có thể làm thánh chủ tự mình hộ pháp truyền thừa, có phải hay không chỉ có trước mắt vị này. 64 chương 64 hạ lưu lao yêu quái. Hoàng hốt bên trong, mộ ca chỉ cảm thấy chính mình bị hút vào một cái hỗn độn nơi. Cái loại cảm giác này, thật giống như nàng ở xuyên qua trọng sinh khi như vậy. Chẳng lẽ ta lại trọng sinh? Sương mù thảo. Ta bị một cái đan dược đánh lén đã chết. Tại ý thức khôi phục hết sức, mộ ca bị chính mình ý nghĩ trong lòng hoảng sợ. Đột nhiên, trong óc truyền đến xé rách cảm, đánh gãy nàng suy nghĩ, làm nàng ý thức cũng nhanh chóng trở về. Sao lại thế này? Mộ ca đôi tay gắt gao ôm đầu, 10 ngón đều lâm vào da đầu bên trong. Á á á! Đau nhức, làm mộ ca nhịn không được hô lên. Loại này đau, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Thử qua nghiêng đầu đau không? Nếu biết, kia thực hảo, giờ phút này mộ ca sở thừa nhận đau đớn chính là nghiêng đầu đau thừa lấy gấp trăm lần. Đầu đau muốn nứt ra cảm giác, làm mộ ca hận không thể cắn lưới tự sát. Nàng đôi tay nắm tay, tập hướng chính mình đầu. Tựa hồ như vậy tự ngược hành vi có thể giảm bớt phần đầu đau đớn. Rất nhiều không thể hiểu được văn tự, đều xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, giống như muốn cưỡng bách nàng khắc vào trái tim, tưởng quên đều không thể quên được. Những cái đó văn tự, còn có đủ loại thảo dược, động vật hài cốt giống phóng phim đèn chiếu ở mộ ca trong đầu không ngừng xoay tròn hồi phóng, đủ loại phương thuốc tràn ngập nàng đại não, cơ hồ đem nàng đầu chứng bạo. Mà ở nàng nhìn không thấy địa phương, kia viên xâm nhập nàng giữa mày đang ăn dược, đang ở cao tốc xoay tròn, theo nó xoay tròn, nó thế nhưng ở dần dần hòa tan, thu nhỏ. Ta chịu không nổi. Mộ ca cuốn xúc thân thể, ở một mảnh hỗn độn chung lăn qua lăn lại. Thân thể thượng đau, nàng có thể chịu đựng. Mặc dù là lột da đào cốt, cũng sẽ không làm nàng hừ một tiếng. Nhưng là, đến từ tinh thần lực phương diện đau nhức, lại làm nàng hận không thể lập tức chết đi, hảo có thể giải thoát. Tinh thần lực là cường đại, nhưng lại cũng là yếu ớt mà mẫn cảm. Nếu là tinh thần lực bị thương, chỉ sợ cả đời cũng khó được chữa khỏi. Mà giờ phút này, mộ ca tinh thần lực thượng sở thừa nhận đau đớn cũng tới nàng cực hạn. Nếu là kiên trì không đi xuống, nói không chừng nàng tinh thần lực liền sẽ hỏng mất. Từ đây, hoặc là biến thành người thực vật, một ngủ không tỉnh. Hoặc là, liền biến thành một cái si ngốc ngốc người, hồn phách không được đầy đủ. Đột nhiên, một đạo lục mang xuất hiện ở mộ ca bên người, hóa thành trong suốt hình người. Mộ khinh ca nôn nóng nhìn thống khổ mộ ca, nàng có thể cảm nhận được mộ ca tinh thần lực đang ở chậm rãi hỏng mất. Kiên trì trụ A. Nhiên, chính ham ở thật lớn thống khổ hình thành gió lốc chung mộ ca, căn bản nghe không được nàng lời nói, thậm chí không biết nàng xuất hiện. Mộ ca vì cái gì đột nhiên như vậy? Mộ khinh ca là hồn phách thân thể, xem đến muốn so mộ ca rõ ràng hơn chút. Nàng biết. Mộ ca ở tiếp thu nào đó lợi hại truyền thừa. Đây là thuộc về mộ ca cơ duyên, cũng là thuộc về nàng. Rốt cuộc, mộ ca chính là mộ khinh ca chính là mộ ca. Nếu là nàng không chịu nổi, như vậy mộ khinh ca chỉ sợ cũng chân chính đã chết. Mộ khinh ca nhấp chặt môi, mày đều túc ở cùng nhau. Làm sao bây giờ? Ta nên như thế nào mới có thể giúp nàng? Mộ khinh ca trí nhớ bay nhanh vận chuyển. Đột nhiên, nàng trong mắt sáng ngời. Tựa hồ, nàng nghĩ tới như thế nào giúp Mộ Ca vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn biện pháp. Nghĩ kỹ lúc sau, Mộ Khinh Ca trong mắt xuất hiện tuyệt quyết chi sắc. Nàng đối Mộ Ca nhẹ giọng nói, về sau, Mộ gia, gia gia, cô, liền dựa ngươi. Dứt lời, nàng khoanh chân mà ngồi, hai tròng mắt nhẹ hợp. Trong suốt thân thể, kịch liệt chấn động một chút, liền nhìn đến nàng ngũ quan thống khổ vặn vẹo lên. Tiếp theo, một cổ trong suốt mà thuần túy lực lượng, từ nàng đỉnh đầu bay ra, dường như dây thừng giống nhau, xoay quanh mà thượng, rót vào Mộ Ca thiên linh bên trong. 65 chương 65 hạ lưu lao yêu quái, 2. Theo cổ lực lượng này đưa vào, Mộ Khinh Ca vốn là trong suốt thân mình, lại phai nhạt vài phần. Này hết thảy, Mộ Ca cũng không biết. Nàng giờ phút này, đang ở thừa nhận càng ngày càng kịch liệt thống khổ. Một cổ nhiệt lưu đột nhiên xuất hiện, đem nàng bao vây, dần dần cùng nàng tinh thần lực hòa hợp nhất thể. Cổ lực lượng này xuất hiện, làm nàng thừa nhận thống khổ giảm bớt vài phần, tựa hồ, nàng tinh thần lực sở thừa nhận phạm vi, bị mở rộng rất nhiều. Mộ Ca sửng sốt, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại biết, chính mình lần này khả năng được cứu rồi. Núi rừng chung, Tư Mạch ôm Mộ Ca thân thể, nhíu chặt mày chậm rãi buông ra. Hắn còn lo lắng, tiểu gia hỏa sẽ không chịu nổi, đang định ra tay tương trợ, lại không nghĩ, nàng cư nhiên đỉnh lại đây. Hỗn độn bên trong, Mộ Khinh Ca thân ảnh trở nên càng ngày càng trong suốt, liền dường như một sợi khói nhẹ, tùy thời đều sẽ phiêu tán. Mà Mộ Ca nhân đau nhức mà căng chặt thân thể, cũng dần dần thả lỏng lại, tựa hồ này thiếu chút nữa muốn nàng mạng già truyền thừa, đã tới rồi kết thúc giai đoạn. Lại một lát sau, Mộ Khinh Ca trên người cuối cùng một tia lực lượng chui vào Mộ Ca trong cơ thể. Mộ Ca cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nằm thẳng ở hỗn độn bên trong, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là xám xịt một mảnh. Mộ Ca nhanh chóng ngồi dậy, lại đối thượng như ẩn như hiện Mộ Khinh Ca. Đây là có chuyện gì? Mộ Ca cả kinh. Mộ Khinh Ca đạm nhiên cười, tươi cười chung nhiều chút thoải mái, ta phải đi. Xem ra, bối không đến ngươi 49 thiên. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Ca mày nhíu chặt. Nàng cảm nhận được Mộ Khinh Ca giờ phút này vô cùng suy yếu. Mộ Khinh Ca vẫn duy trì tươi cười, không có trả lời Mộ Ca vấn đề, không bằng ngươi nói trước nói, ngươi tiếp thu tới rồi cái gì truyền thừa. Mộ Khinh Ca tránh nặng tìm nhẹ, làm Mộ Ca nhấp môi. Nhưng, nàng vẫn là trả lời nàng vấn đề, luyện đan thuật, tựa hồ là thượng cổ nào đó đan thần suốt đời sở học. Thật tốt quá. Mộ Khinh Ca đen tối ánh mắt trung chớp động ra sáng giỏi. Nàng là thật sự cao hứng Mộ Ca kỳ ngộ. Sau này Mộ Khinh Ca càng cường đại, nàng đi được liền càng an tâm. Mộ Ca gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, đột nhiên nói, ở ta duy trì không được thời điểm, kia cổ cùng ta tinh thần lực dung hợp chính là ngươi đúng hay không? Mộ Khinh Ca chậm rãi nói, hồn thể vốn chính là tinh thần lực một loại. Cũng coi như là chúng ta vận khí tốt, ta hút đi cái kia lão hỗn đản hồn lực. Mà vừa vận tinh thần lực của ngươi không đủ tiếp thu truyền thừa, ta đây liền đem hồn lực hóa thành thuần túy nhất tinh thần lực bại bởi ngươi. Ngươi sẽ như thế nào? Mộ Ca thanh âm hơi trầm xuống. Nghe ra trong giọng nói quan tâm, Mộ Khinh Ca cười nói, dù sao ta sớm muộn gì đều sẽ biến mất, rời đi nơi này. Hiện tại đơn giản là sớm một chút hoặc vãn một chút. Ngươi cũng không cần cảm thấy thiếu ta cái gì, ngươi ta vốn là nhất thể, giúp ngươi chính là giúp ta chính mình. Mộ Ca trầm mặc một hồi, đột nhiên nghiêm túc hỏi, ngươi có thể hay không hồn phi phách tán? Mộ Khinh Ca sửng sốt một chút, liệt môi cười nói, cho nên nói chúng ta vận khí tốt đâu. Nếu là một mình ta hồn lực, toàn lực trợ ngươi lúc sau, nói không chừng thật sự sẽ hồn phi phách tán. Mộ Khinh Ca nói, Mộ Ca rõ ràng. Xem ra có một số việc, thật là chú định. Bác Minh lão nhân lấy nàng thí dược, thậm chí muốn giết nàng. Cuối cùng phản bị giết, chân quý bảo bối bị nàng được đến, cuối cùng liền linh hồn chi lực đều phải dùng để giúp nàng tiếp thu truyền thừa. Ta phải đi, về sau. Ngươi chính là chân chính Mộ Khinh Ca. Ra ra cùng cô, ta làm ơn ngươi. Mộ Khinh Ca nói xong câu đó, thân ảnh trở nên càng thêm mờ ảo. Mộ Ca đôi môi nhấp chặt thành tuyến, không nói thêm gì, nàng chỉ là gật gật đầu. Được đến Mộ Ca hứa hẹn, Mộ Khinh Ca phảng phất lại tâm sự. Toàn bộ thân thể, hóa thành linh tinh mảnh nhỏ, xoay quanh bay lên, dung nhập hỗn độn bên trong. Mộ Ca ngửa đầu, nhìn theo Mộ Khinh Ca cuối cùng đoạn đường. Nàng không biết, Mộ Khinh Ca kế tiếp lữ trình sẽ tới nào, nàng chỉ biết, như Mộ Khinh Ca theo như lời, từ nay về sau, nàng chính là chân chân chính chính Mộ Khinh Ca. Dần dần thanh tỉnh hết sức, Mộ Ca. Có lẽ, về sau đều phải lấy Mộ Khinh Ca tới xưng hô. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình trên má có chút ôn nhuận hơi thở tới gần, rung động lông mi, nhanh chóng mở ra, lộ ra mát lạnh thấu triệt con ngươi. Mới vừa mở mắt ra Mộ Khinh Ca, liền nhìn đến một cái gần sát chính mình làn ra khuôn mặt tuấn tú, tức khắc sắc mặt biến đổi, tay phải nắm tay không chút do dự huy đi ra ngoài, hạ lưu. 66 chương 66 công chúa tới chơi. Từ núi rừng trở về đã 2 ngày. Này 2 ngày, Mộ Khinh Ca đều không có tiến hành tu luyện, mà là cẩn thận đi tìm hiểu chính mình trong não nhiều ra tới kia phân ký ức. Luyện đan sư, đây là một cái lệnh người tôn kính cùng hướng tới chức nghiệp. Bởi vì, có thể trở thành luyện đan sư yêu cầu quá cao, nói là ngàn dặm mới tìm được một đều không quá. Mà ở này một đường thượng, có thể trở thành đại sư cấp bậc, tông sư cấp bậc người, càng là lông phượng xứng lân. Hơn nữa, có thể trở thành luyện đan sư, cũng liền ý vị này, có thể có được, thành lập một cái cường đại nhân mạch. Đối với vô số cường giả tới nói, kết bạn một cái luyện đan sư, có lẽ là có thể từ hắn nơi đó đổi lấy một quả bảo mệnh đan dược, hay là phá giai đan dược, kia đều là thiên kim khó cầu. Nếu là muốn cho luyện đan sư thiếu hạ chính mình một tân tình, càng là bọn họ cầu còn không được sự. Theo Mộ Khinh Ca biết, ở Tân Quốc, luyện đan sư tổng số, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cấp bậc đều cũng không phải đặc biệt cao. Ngày đó, Mộ Hùng lấy ra tới bảo nàng tánh mạng kia viên đan dược, liền không phải Tần Quốc luyện đan sư có thể luyện chế ra tới. Kia viên đan dược, là Mộ Hùng tuổi trẻ khi, bên ngoài tự do, trải qua ngu quốc khi, ngẫu nhiên gian cứu một người sau, người nọ qua đáp lễ. Tuy rằng Mộ Hùng lúc ấy không hỏi, lại cũng nhìn ra được người nọ là một cấp bậc rất cao luyện đan sư. Chỉ là, Mộ Hùng cũng có chính mình kiệt ngạo. Hắn khinh thường với hiệp ân, nếu đối phương không muốn nói ra thân phận thật sự, hắn cũng lười đến truy vấn. Chỉ là như đối phương mong muốn, cầm đan dược chạy lấy người. Kia đan dược, cũng bị hắn chân quý cả đời, cuối cùng dùng ở Mộ Khinh Ca trên người. Mà hiện tại, Mộ Khinh Ca lại được đến một phần đến từ đan thần truyền thừa. Nàng không biết đan thần ở luyện đan sư chung là một cái dạng gì tồn tại, nhưng lại có thể khẳng định là tuyệt đối ngưu bẻ. Nếu không, có mấy cái là gan dám xưng thần. Hơn nữa, kia phân truyền thừa, tin tức lượng to lớn, làm nàng sửa sang lại 2 ngày 2 đêm đều không có sửa sang lại hoàn thành, thậm chí chỉ sửa sang lại không đến 1/10. Con hảo, những cái đó dược vật đồ án cùng sử dụng, đều giống khắc ở Mộ Khinh Ca trong đầu giống nhau. Nếu không quang muốn bối hạ này số lấy 100 vạn kế dược liệu, đều sẽ muốn nàng nửa cái mạng. Đan thần truyền thừa, khắc vào nàng trong óc bên trong. Mà hiện giờ, nàng cần phải làm là sửa sang lại, lý giải, đem này thông hiểu đạo lý. Ai? Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt. Mộ Khinh Ca xoa xoa hơi trướng huyệt thái dương, la lớn. Vừa dứt lời, liền nhìn đến một cái hồng nhạt thân ảnh, giống như con bướm nhẹ nhàng mà đến. Thức mau. Hoa Nguyệt tiểu mị khuôn mặt nhỏ, liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca tầm mắt bên trong. Tiểu tức ra, Hoa Nguyệt tới. Ngài có cái gì phân phó? Hoa Nguyệt túi đầu nhìn về phía trong viện nằm ở trên ghế nằm hồng y rìa thiếu niên, mị nhãn như tờ, lại không mang theo nửa điểm tùy tiện. Mộ Khinh Ca lười biếng nâng nâng mí mắt, cả người dường như xương sụn nói, bổn tước ra vai đau, đau đầu. Hoa Nguyệt phụt cười, vòng eo vừa động, liền đi tới Mộ Khinh Ca phía sau. Đôi tay tự nhiên dừng ở nàng trên đầu, vì nàng nhẹ nhàng ấn lên. Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt, hảo không hưởng thụ. Ấu Hà đâu? Ấu Hà đi vì tiểu tức ra chuẩn bị thức ăn. Hoa Nguyệt một bên cấp Mộ Khinh Ca massage, một bên ôn nhu trả lời. Mộ Khinh Ca trong mũi nhẹ ân một tiếng, liền không nói chuyện nữa, tựa hồ đã nặng nề ngủ. Trì Vân Huyền Nội, mùi hoa bốn phía. Trong viện dâm bụt hoa, theo gió lay động, màu hồng nhạt cánh hoa. Theo phong ở không trung xoay quanh, chậm rãi mà rơi. Đầy trời hoa rụng hạ, một cái hồng y liễu thiếu niên, lười biếng nằm ở ghế bập bên thượng ngủ yên, phía sau, dung mạo kiểu mỹ nha hoàn, đang ở vì hắn tinh tế xoa vai. Thần Diệp Giao theo Mộ Liên Dung tiến vào thời điểm, nhìn thấy đó là một màn này. Trong viện kia một đoàn lửa cháy lửa đỏ, dường như đem bầu trời nắng gắt đều so đi xuống. Tuyệt mỹ ngũ quan thượng, cứ việc còn có chút thiếu niên ngây ngô, lại mang theo một loại khó có thể miêu tả đạm nhiên. Đặc biệt là hắn khỏe miệng nhẹ cong đường cong, phảng phất không đem thiên hạ hết thể xem ở trong mắt cuồng vọng. Có lẽ là hình ảnh này quá mỹ, làm Tần Diệc Giao trong khoảng thời gian ngắn bị lạc trong đó, quên mất ý đồ đến. Bôi nàng tiến vào mộ Liên Dung đồng dạng cũng là bị trước mắt hình ảnh, chấn động một chút. Trong lòng chửi thầm, tiểu tử thúi lớn lên cũng quá yêu nghiệt. Lại qua mấy năm, không biết muốn thai họa nhiều ít cô nương. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện bên người Trường Nhạc công chúa, mộ gia chưa quá môn cháu dâu, lúc này cũng sững sờ ở tại chỗ. Mộ Liên Dung không khỏi trong lòng lại dâng lên tự hào, cảm thấy chính mình gia chất nhi thật là đồng đồng đát. Khu khu, công chúa. Mộ Liên Dung khỏe miệng không tự chủ được gợi lên sung sướng tươi cười, đánh thức hoàng thần Tần Diệp Giao. Suy nghĩ bị kéo về Tần Diệp Giao, quyến đến mộ Liên Dung đánh giá chung mang theo ái mộ ánh mắt, trắng non trong sáng gương mặt, không khỏi đỏ lên. Nhưng, nháy mắt, liền khôi phục bình thường, trước sau như một bình tĩnh mà cao ngạo bộ dáng. Tăng trưởng Nhạc công chúa khôi phục như thường, mộ Liên Dung cũng không có lại tiếp tục trêu ghẹo, mà là bước đi ngưỡng mộ nhẹ ca, không hề có nhiễu người thanh mộng tự giác, tiểu tử thúi, ban ngày ban mặt liền tại đây lười biếng ngủ. Mau tỉnh lại, nhìn xem là ai tới xem ngươi. Lời này, nói được có vài phần ái muội, làm Tần Diệc Giao ánh mắt đổi đổi, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành bình tĩnh. Nàng không ngừng ở trong lòng đối chính mình nói, hôm nay chính mình tới mộ phủ, bất quá là phụng hoàng tổ mẫu ý chỉ, tiến đến truyền tin thôi. Mộng đẹp bị người quấy nhiễu, mộ khinh ca có chút không vui chậm rãi trợn mắt. Chờ nàng mở hai mắt, mộ Liên Dung cười khanh khách bộ dáng liền ảnh ngược ở nàng mát lạnh đáy mắt. Người sau bị nàng này liếc mắt một cái, xem đến sửng sốt. Kia mát lạnh thấu triệt đôi mắt, đâu giống là vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Cô cô. Mộ khinh ca đứng dậy, đối mộ Liên Dung đạm đạm cười. Lúc này, nàng mới lướt qua mộ Liên Dung đầu vai, nhìn đến kia đứng ở viện môn bên thân ảnh. Sinh ra đã có sắn hoàng thất quý khí, tuổi không lớn, lại mang theo diễm tuyệt dung mạo, thiên lam sắc váy lụa đem nàng phụ trợ đến càng thêm cô lãnh. Ánh mắt lóe lóe, mộ khinh ca lơ đãng mở miệng, công chúa cũng tới. Mộ Liên Dung tránh ra thân mình, làm hai người trẻ tuổi chính mình nói chuyện với nhau. Nếu mộ khinh ca đã phát hiện chính mình, Tần Diệc Giao cũng không có làm ra vẻ, chậm rãi tiến lên hai bước, trực tiếp mở miệng nói, hoàng tổ mẫu phái ta tiến đến, mời ngươi vào cung tham gia đêm nay cung yến. Cung yến? Vì cái gì muốn nàng tham gia? Mộ khinh ca không rõ nguyên do nhìn về phía mộ Liên Dung. Mộ Liên Dung lập tức minh bạch nàng trong lòng nghi hoặc, liền cười nói, ta và ngươi già già cũng sẽ đi. Nếu như thế, vì sao còn muốn Trường Nhạc công chúa chuyên môn chạy này một chuyến? Mộ khinh ca ánh mắt dừng ở Tần Diệc Giao trên người, đột nhiên hiểu biết thái hậu nàng lao nhân ra dụng ý. Xem ra, vị này lao thái thái, ở không có lúc nào là vì bọn họ chế tạo bồi dưỡng cảm tình cơ hội a. Chẳng qua. Tóm lại, này lao thái thái tâm tư chỉ sợ là muốn thất bại. 67 chương 67 tiến cung mạc chọc nữ nhân. Bị mộ Liên Dung ném đến Trường Nhạc công chúa trên xe ngựa mộ khinh ca, trong lòng một trận vô ngữ. Cái gì kêu loạn điểm về nướng phổ, nàng là chân thật cảm nhận được. Cũng may, Trường Nhạc công chúa tựa hồ đối việc hôn nhân này cũng hoàn toàn không vừa lòng, cho nên ở to rộng trên xe ngựa, hai người đều là cách khá xa xa ngồi, không có bất luận cái gì giao lưu. Ân, Trường Nhạc công chúa đối việc hôn nhân này không hài lòng, ở mộ khinh ca xem ra, là hết sức bình thường. Rốt cuộc, bình thường thiếu nữ, đều không hy vọng chính mình tương lai hôn phu là một cái ăn chơi chắc táng, hơn nữa vẫn là cái không văn không võ phế vật. Chẳng sợ hắn có được lạc đều đệ nhất mỹ danh hiệu, như thế nào tuyệt sắc, đều che giấu không được phế vật sự thật. Huống chi, nghe nói Trường Nhạc công chúa, vẫn là Tần Quốc nổi danh thiên phú thiếu nữ, không chỉ có thiên phú lợi hại, lại còn có tài hoa rào rạt. Lớn lên, còn thập phần xinh đẹp. Đây là một cái tôn sùng vũ lực thế giới, không có thực lực, liền cái gì cũng không phải. Mộ khinh ca đầu dựa xe ngửa cây của thượng, nhắm mắt chớp mắt. Ngày đó, ở Lâm phân biệt khi, nàng không ngại học hỏi kẻ dưới hướng cái kia truyền thuyết là Lâm Xuyên trên đại lục mạnh nhất nam nhân khiêm tốn lãnh giáo, hay không có cái gì mật pháp có thể che giấu trên người linh khí dao động, thu liễm chiến khí. Quả nhiên, hắn không có làm mộ khinh ca thất vọng, nói cho nàng một cái đơn giản hữu hiệu biện pháp. Liễm đi nàng giờ phút này chân thật cảnh giới. Hiện giờ, ở người khác trong mắt, nàng như cũng là một cái gì đều sẽ không phế vật. Trừ phi nàng cùng người đại động can qua, dẫn phát rồi cảnh giới hơi thở, mới có thể bị người nhận thấy được. Tới rồi. một đạo nhẹ nhàng trung lược hiện lạnh nhạt thanh âm ở trong xe ngựa vang lên. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, đẩy ra màn xe hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nguyên lai, đã đi tới cửa cung trước. Hôm nay, trong cung yến hội quy mô hẳn là không nhỏ. Tại đây cửa cung ngoại, đã ngừng không ít quý tộc, thế ra xe ngựa đang đợi chờ kiểm tra. Trường Nhạc công chúa xe ngựa không cần ở chỗ này dừng lại, có thể lại đi vào một ít. Xuyên qua kiểm tra cửa cung, xe ngựa lại chậm rãi xử nhập cao ước 3 trượng cung tường bên trong. Buông màn xe, Mộ Khinh Ca chuyển mắt hỏi, hôm nay là muốn mở tiệc chiêu đãi cái gì đại nhân vật? Nàng trong giọng nói, không có tôn ti chi phần, thậm chí không đem cái này công chúa xem ở trong mắt. Này có lẽ là đến từ hiện đại linh hồn di chứng, mà rơi ở Tần Diệp Giao trong mắt, liền càng gián sát nàng kiêu ngạo ăn chơi chắc táng chi danh. Không học vấn không nghề nghiệp, không hiểu lễ giáo, cuồng vọng vô lễ, kiêu ngạo ương ngạnh, uổng có tuyệt thế tư dung, lại là bao cỏ một cái. Trong lúc nhất thời, ngoại giới đối Mộ Khinh Ca cái này mộ phủ tiểu tức ra đánh giá, đều tiến vào Tần Diệp Giao trong đầu. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Tần Diệp Giao lạnh nhạt nói, Thánh Nguyên Đế quốc Thánh Vương bệ hạ tới rồi Tần quốc. Nguyên lai là gia hỏa kia. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, trong lòng đối cái này cung yến không hề chờ mong. Nàng từ nội tâm bài xích cùng cái kia lão bất tử lao yêu quái gặp mặt. Loại này bài xích, cũng không biết là bởi vì hắn quá mức nhiệt tâm, vẫn là bởi vì mỗi lần gặp mặt, đều làm hắn nhìn thấy chính mình chật vật nhất một mặt. Cũng hoặc là, nàng cảm giác chính mình ở trước mặt hắn, không hề bí mật đáng nói. Ta nghe nói, ở ngươi từ mặt trời lặn cánh đồng hoang vu trở về trên đường, liền từng gặp được quá Thánh Vương bệ hạ. Hắn từng nói qua sẽ đến Tần Quốc, bái phỏng mộ gia. Tần Diệp Giao thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn về phía nàng, khoe miệng chậm rãi gợi lên một tia ý vị không rõ tươi cười, hỏi lại, công chúa ngài đoán đâu? A, nghe nói. Nghe ai nói? Ngày đó, ở đây người, trừ bỏ mộ hùng binh tướng ngoại, cũng chỉ có Duệ Vương Tần Cẩn Hạo ở đây. Giống như, vị này Trường Nhạc công chúa, cùng Duệ Vương Tần Cẩn Hạo vẫn là đồng bào huynh muội. Chỉ sợ, vừa mới này vừa hỏi, là vì huynh trưởng tới thử đi. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một tia sắc bén mũi nhọn. Nàng biết, ngày đó biến thái lao yêu quái lược hạ những lời này, tất nhiên sẽ đưa tới khắp nơi ngờ vực. Tần Diệp Giao này dường như lơ đãng tò mò vừa hỏi, càng có rất nhiều tưởng thám thính hư thật, nhìn xem nàng, hoặc là nói mộ phủ hay không cùng Thánh Nguyên Đế quốc Thánh Vương bệ hạ có điều liên lụy đi. Ngươi nếu không muốn nói tỉ mỉ, kia liền tính. Tần Diệp Giao nhấp môi quay đầu, lại lần nữa trầm mặc. Nay liên từ bỏ. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút kinh ngạc. Đợi một hồi, thấy Tần Diệp Giao tựa hồ không có lại mở miệng ý tứ sau, nàng mới ở trong lòng chửi thầm, thật là một cái không đủ tiêu chuẩn thám tử. Công chúa xe ngựa chạy một hồi, lần thứ hai dừng lại. Xuống xe đi. Tần Diệp Giao lạnh như băng ném một câu, liền dẫn đầu xuống xe. Mộ Khinh Ca đi theo mà xuống, mới phát hiện bọn họ đã đi tới tối nay cung yến tổ chức nơi bên ngoài. Cung yến là ở một chỗ hoa viên đình tại trung cử hành, dựa theo lệ thường, nơi này tất nhiên là thuộc về ngoại thần có thể tiến vào địa phương, tuyệt không sẽ là thầm cung nội viện bên trong. Cung tỷ cùng nội thị nhóm, đều ở trong hoa viên xuyên qua, bố trí yến hội sở cần. Giờ phút này, Mộ Khinh Ca sở chạm nơi, chỉ cần xuyên qua một tháng môn, liền có thể đi vào yến hội bên trong. Một thân thiên lam sắc cung váy Tần Diệp Giao, tựa như băng tuyết nữ thần. Đem Mộ Khinh Ca đưa tới nơi này, nàng mới nhàn nhạt nói, ta muốn hướng đi hoàng tổ mẫu phục mệnh. Tiểu tước gia có thể tại đây chờ một lát, lại quá một canh giờ, cung yến liền bắt đầu. Dứt lời, liền mang theo chính mình cung nữ nhẹ nhàng rời đi. Mộ Khinh Ca ngửa đầu thở dài một tiếng, thầm nghĩ, Ninh đắc tội quân tử, cũng không cần đắc tội tiểu nhân cùng nữ tử. Thái hậu làm Trường Nhạc công chúa tiếp nàng tiến cung, nói rõ chính là muốn cho hai người nhiều điểm thời gian tiếp xúc cùng hiểu biết. Mà vừa rồi ở trên xe ngựa, chính mình thắng nàng một nước cờ, hiện tại liền lọt vào trả thù. Ly yến hội bắt đầu còn có một canh giờ, nàng lại đem chính mình lượng ở chỗ này. Mộ Khinh Ca đánh giá một chút bốn phía, còn chưa có một cái khách khứa đạo tràng. Nàng này một thân kiểu diễm như Dương Hồng Y Dì, thật sự quá thấy được. Cũng thế, lần trước tới Hoàng Cung còn chưa hảo hảo đi dạo, liền mượn lần này cơ hội khắp nơi nhìn xem đi. Nói vậy, thân là thiên chi kiêu nữ Trưởng Nhạc công chúa, ở đem chính mình ném xuống thời điểm, nên có thể dự đoán đến, lấy mộ phủ tiểu tức ra thanh danh, tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật đãi tại chỗ đi. 68 chương 68 phế viên trung thiếu nữ, 1. Mộ Khinh Ca ở trong cung loạn dạo. Lấy thân phận của nàng, còn có kia rêu giao hồng y đi hề, trong cung nội vệ thấy, cũng chỉ là xa xa hành lễ, liền phóng nàng rời đi. Có thể nói, chỉ cần nàng không đi thâm cung nội viện, không đi trong cung cấm địa, trên cơ bản, nàng ở trong hoàng cung là có thể đi ngang. Bởi vì, nàng ra ra là Mộ Hùng. Bởi vì, nàng là thừa kế tiểu tước gia. Còn bởi vì, nàng là Trường Nhạc công chúa tương lai phò mã. Mà nhất bởi vì chính là, đã từng, Thái Hậu đã cho hắn có thể ở trong cung tùy ý hành tẩu đặc quyền. Như vậy vinh sủng, thử hỏi, trừ bỏ Mộ phủ tiểu tước gia, Mộ Khinh Ca ở ngoài, còn có thể có ai? Hoàng cung cũng bất quá như thế thôi tống cổ thời gian Mộ Khinh Ca, ở lúc ban đầu mới mẹ vị qua lúc sau, liền rốt cuộc trướng mắt tần quốc trong hoàng cung kim bích huy hoàng, nguy nga đại khí. Ai? Nhàm chăn a. Thời gian này, hẳn là hưởng thụ hoa nguyệt mát xa, ấu hả mỹ thực mới đúng. Mộ Khinh Ca lại lần nữa hối hận trước tiên tiến cung quyết định. Người là ai? Đột nhiên, một cái nhu nhu, mang theo điểm khiếp đảm thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Mộ Khinh Ca sửng sốt, xoay người tìm kiếm, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên bất chi bất giác đi tới một người tích han đến phế viên bên trong. Nói là phế viên, cũng không phải là không có bằng chứng. Bởi vì nơi này cỏ hoang lan tràn, lộ diện cục đá tràn đầy rêu xanh. Viên trung kiến trúc càng là cửa sổ nghiêng lệch, mạng nhện dày đặc. Ở trong hoàng cung, xuất hiện như vậy một chỗ, không phải phế viên là cái gì. Chỉ là, này nếu là phế viên, như vậy trừ bỏ nàng cái này trong lúc vô ý đi vào tới người ở ngoài, lại sẽ có ai ở chỗ này. Mộ Khinh Ca khắp nơi tìm kiếm, thức mau, liền ở bụi cỏ chung phát hiện một đôi ngây thơ đơn thuần mắt to. Hào sạch sẽ. Cặp kia không chứa bất luận cái gì tạp chất đôi mắt, làm Mộ Khinh Ca chấn động. Có lẽ, là bởi vì nàng đã từng trải qua quá phức tạp, cho nên đối với đơn thuần, sạch sẽ sự vật, nàng luôn là sẽ có một loại trời sinh hảo cảm. Bước chân nhẹ nhàng, Mộ Khinh Ca hướng tới cặp kia mắt chậm rãi tới gần. Người là ai? Vì sao sẽ tại đây? Cặp kia mắt chủ nhân, phảng phất đã chịu kinh hách, về phía sau rụt rụt, lại lần nữa đặt câu hỏi. Tế eo cỏ dại theo nàng động tác, di động một chút, lại cũng đem nàng thân hình, càng nhiều bại lộ ra tới. Ngươi lại là ai? Mộ Khinh Ca đi vào, con hông dắt nói. Từ kia nhu hương trong thanh âm, nàng liền biết tránh ở trong bụi cỏ sự một cái niên cấp không lớn thiếu nữ. Mà lúc này, nàng thấy rõ ràng cuốn xúc ở cỏ dại trung thiếu nữ, mới phát hiện nàng tuổi phỏng trừng bất quá 12-13 tuổi, so với chính mình tiểu thượng một ít. Đáng yêu bánh bao trên mặt, nhất dẫn nhân chú mục chính là cặp kia như mai con thuần tịnh đôi mắt. Nước mắt lưng tròng bộ dáng, hình như là khe núi thanh tuyền giống nhau, không có đã chịu nửa điểm ô nhiễm. Nàng sơ song anh búi tóc, dùng bạc tốn chút chuế. Giữa mày, còn dùng chu sa điểm một cái mỹ nhân trí. Làm nàng đáng yêu trùng, nhiều một phân kiều tiếu. Dưới thân, là màu xanh non cùng váy, từ hình thức cùng rườm rà trình độ tới xem, thân phận của nàng tất nhiên không thấp. Ta là Liên Liên. Thiếu nữ nhu nhu trả lời. Chờ nàng đem đáp án nói ra sau, mới đột nhiên phản ứng lại đây, đôi tay khẩn che miệng mình, tựa hồ khiếp sợ với chính mình như thế nào liền thành thật trả lời người xa lạ vấn đề. Liên Liên. Thiếu nữ manh xuẩn phản ứng, làm Mộ Khinh Ca trong lòng càng thêm sung sướng, không khỏi triển khai một cái miệng cười. Này cười, làm thiếu nữ xem si, ca ngợi chi ngự không tự giác xuất khẩu, ca ca, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Cười rộ lên, liền càng mỹ. Tươi cười ở Mộ Khinh Ca khỏe miệng thượng cứng đờ. Trong lòng ha hả hai tiếng. 69 chương 69 phế viên trung thiếu nữ, 2. Ai, ca ca liền ca ca đi. Mộ Khinh Ca nhận mệnh ngâng lên tay, vỗ nhẹ một chút thiếu nữ phát đỉnh, ôn nhu nói, Liên Liên cũng thật xinh đẹp. Nói chuyện với nhau chung, thiếu nữ tựa hồ quên mất chính mình căn bản không quen biết Mộ Khinh Ca sự thật. Nàng ở Mộ Khinh Ca nói âm rơi xuống sau, bĩu môi lắc lắc đầu. Liên Liên không đẹp, mẫu phi nói, Liên Liên đáng yêu không người có thể cập, nhưng mỹ lệ lại cập không thượng giao tỷ tỷ một phân. Trong giọng nói, thiếu nữ tựa hồ có chút mất mát, lại trộm nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, thì thào nói, liền càng cập không thượng ca ca nửa phần. Mẫu phi, cái này xưng hô, làm Mộ Khinh Ca trong lòng có phỏng đoán. Chẳng lẽ là, nàng trước mắt vị này, cũng là hoàng đế lão nhân nào đó nữ nhi. Tưởng tượng đến hoàng gia quan hệ, Mộ Khinh Ca đối nàng vốn có vài phần hảo cảm cũng phai nhạt chút. Ngươi thực hy vọng chính mình xinh đẹp. Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi, ngữ khí cũng lạnh vài phần. Thiếu nữ tựa hồ vẫn chưa nghe ra này trong giọng nói không thích hợp, chỉ là thiên chân lắc đầu nói, liên liên thực vừa lòng chính mình diện mạo. Mẫu phi nói, ta cái này diện mạo là rất có phúc khí diện mạo. Nói xong, còn nghiêm túc ngưỡng mộ nhẹ ca gật gật đầu. Mộ Khinh Ca mị mị hai mắt, đem thiếu nữ trước sau lời nói một liên hệ, trong lòng đã có chút hiểu rõ. Nói vậy, vị này tiểu công chúa sinh trưởng ở hoàng gia, nhìn thấy người chung quanh đều là dung mạo xuất chúng, đối chính mình bình phẳng có chút ảm đạm mất mát. Nhiên, nàng có một cái hảo mẫu thân, làm nàng vẫn chưa tại đây loại vô căn cứ chung bị lạc tự mình, bảo toàn sơ tâm. Người tại đây làm gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt ám ám, hỏi. Thiếu nữ chớp chớp mắt, thật dài lông mi như phiến. Đột nhiên, nàng ủy khuất nói, liên liên uy đến chân. Thanh Nhi đi tìm người tới cứu liên liên. Mộ Khinh Ca ánh mắt theo nàng lời nói, dừng ở nàng bị làn váy che đậy mắt cá chân thượng. Rũ xuống đôi mắt, Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, nếu như thế, ta liền không quấy rầy. Nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Cả ca ngươi phải đi sao? Tiểu công chúa nôn nóng gọi lại Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca hơi hơi ghé mắt, câu môi cười nhạt, ta chỉ là lầm xâm nhập nơi đây, hiện tại tự nhiên phải rời khỏi. Ca ca lưu lại nơi này bồi liên liên, chờ Thanh Nhi được không? Tiểu công chúa nhu nhu trong thanh âm mang theo cầu xin. Mộ Khinh Ca xoay người, đối thượng nàng cặp kia thuần tịnh đôi mắt. Cái loại này tốt đẹp, đem nàng trong lòng băn khoăn đánh bại. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nàng lại lần nữa chiều tiểu công chúa đi đến. Nàng buồn không muốn cùng hoàng gia người liên lụy quá nhiều, lại không nghĩ, vẫn là quá không được chính mình tâm. Ta trước kéo ngươi ra tới. Mộ Khinh Ca đi đến tiểu công chúa trước mặt nói. Chính là, tiểu công chúa lại đáng thương hề hề lắc đầu, liên liên chân đau quá, không động đậy nổi. Treo chân, tự nhiên là đau. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút kinh ngạc, hai người nói chuyện với nhau lâu như vậy, cái này tiểu công chúa cư nhiên không có lộ ra nửa điểm nhân đau đớn khiến cho nôn nóng. Tiểu công chúa cuốn xúc ở cỏ dại bên trong, ngửa đầu nhìn nàng ngây thơ mắt to, làm Mộ Khinh Ca tâm mềm nhũn, khom lưng đôi tay đem nàng trực tiếp ôm vào trong lòng ngực, đi ra cỏ dại. Cái này hành động tới đột nhiên, làm tiểu công chúa che miệng thở nhẹ một tiếng. Đỏ ửng tức khắc ở hai má thượng lan tràn. Ca ca, ngươi mau buông ta. Tiểu công chúa nhỏ như mỗi kêu ngầm nói. Mộ Khinh Ca đem tiểu công chúa đặt ở kiến trúc bậc thang phía trên. Nàng vẫn chưa nghĩ đến giờ phút này chính mình là nam nhi thân phận, cùng chưa xuất các nữ tử như vậy tiếp xúc, là có vi lệ giáo. Ngồi ở này, so ở bụi cỏ chung thoải mái. Mộ Khinh Ca vô vô chính mình trên người quần áo, nhàn nhạt nói. Tiểu công chúa gật gật đầu, đỏ ửng đã bò lên trên mềm mại bên hai. Nơi này là địa phương nào? Đánh ra bốn phía hoang vu liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca hỏi. Tiểu công chúa rốt cuộc từ e lệ chung ngẩng đầu. Thủy mê ngông mắt to ngưng Mộ Khinh Ca tuyệt mỹ mặt nghiêng nói, nơi này là liên liên bí mật căn cứ nha. Nơi này thật lâu không có người tới, chỉ có liên liên cùng Thanh Nhi thường xuyên ở chỗ này chơi. Đúng rồi. Còn có thần ca ca, nhưng hắn thân thể không tốt lắm, rất ít tới này. Mộ Khinh Ca khỏe miệng chịu chịu. Cái này tiểu công chúa thật là quá đơn thuần, không cần người khác lời nói khách sáo, liền đem chính mình sự tất cả đều nói ra. Này có cái gì hảo ngoạn? Mộ Khinh Ca có chút khó có thể lý giải. Trốn miêu miêu a. Tiểu công chúa trong mắt tức khắc phát ra ra kích động. Như vậy, giống như là một cái ham chơi tiểu hài tử nhìn thấy chính mình âu yếm món đồ chơi giống nhau. Ha ha. Nơi này đích xác thích hợp trốn miêu miêu. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút vô ngữ. Lúc này, viên ngoại truyền đến một ít vội vàng tiếng bước chân, Mộ Khinh Ca bên thai vừa động. Đối tiểu công chúa nói. Phỏng chừng ngươi Thanh Nhi mau tới rồi, ta đây liền trước cáo tử. Nói xong, thân ảnh nhanh chóng rời đi phế viên. Nàng nhưng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, đồ tăng phiền toái. A, ca ca tiểu công chúa bánh bao trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu tình. Hồng nhạt môi trung lẩm bẩm, ta đều còn không biết ngươi tên là gì đâu. 70 chương 70 tái kiến bệnh Mỹ nhân Thánh Vương Giá Lâm, 1. Dựa vào siêu cường ký ức. Mộ Khinh Ca dễ dàng về tới cung yến tổ chức địa phương. Đương nàng lại lần nữa trở lại nơi này thời điểm, đã tới không ít người. Có thể xuất hiện lần này cung yến chung, những người này thân phận tự nhiên đều là không đơn giản. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại cơ hồ không quen biết. Nhìn những cái đó lẫn nhau hàn huyên người, nàng cảm thấy chính mình có chút không hợp nhau. Đương nhiên, những cái đó nhìn như lơ đãng hướng nàng thổi qua tới cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt, cũng làm nàng biết, chính mình tựa hồ không quá lấy lòng. Không sao cả bĩu môi, Mộ Khinh Ca đang định đi tìm Mộ Phủ Ghế, liền nghe được chính mình cô cô thanh âm. Nhẹ ca, nơi này. Ngước mắt nhìn lại, Mộ Khinh Ca dễ dàng ở trong đám người thấy được chính hướng nàng vây tay Mộ Liên Dung, mà bên người nàng đứng cũng là một thân quan bào Mộ Hùng. Kia chờ khí thế, trên người tranh tranh nạo cốt, làm hắn ở trong đám người phá lệ thấy được. Rất nhiều người, muốn đi lên bắt chuyện, rồi lại ngại với hắn khí thế quá cường, mà không dám. Ở Tân Quốc, Mộ Khinh Ca có thể nói là lệnh người chán ghét, mà Mộ Hùng, lại là lệnh người kính nể. Này rõ ràng đối lập, nếu là lấy trước Mộ Khinh Ca, có lẽ sẽ lần cảm mất mát. Nhưng, hiện giờ Mộ Khinh Ca, lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Hướng về phía hai người phương hướng đạm nhiên cười, nàng đi qua. Cái loại này tùy ý tiêu sái, cái loại này vân đạm phong khinh, làm bốn phía không ít người đem tầm mắt đều dừng ở nàng trên người. Tựa hồ, bọn họ đều ở trong lòng không tự chủ được nghĩ cùng cái vấn đề, đó chính là, Mộ Phủ tiểu tức ra, tựa hồ có cái gì không giống nhau. Ra ra, cô cô. Đến gần hai người, Mộ Khinh Ca chủ động mở miệng. Nàng biểu hiện, Mộ Hùng âm thầm nhìn, trong lòng cũng càng thêm vừa lòng. Hắn Mộ Hùng tôn tử là phế vật lại như thế nào? Giống nhau là mọi người không dám khinh thường. Giống nhau mang theo bọn họ Mộ gia huy phong. Tiểu tử thúi, ngươi đã chạy đi đâu? Công chúa đâu? Mộ Liên Dung một phen giữ chặt Mộ Khinh Ca, ở nàng bên thai nhẹ hỏi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo, trong lòng chửi thầm, nàng nào biết đâu rằng. Nhưng, ngoài miệng lại trả lời, công chúa có việc đi xử lý, ta liền một người ở ngự hoa viên chung đi dạo. Kỳ thật, có đôi khi Mộ Khinh Ca cũng không quá minh bạch Mộ Liên Dung ý tưởng. Mộ gia sự, từ Mộ Liên Dung phía trước lý do thoái thác tới xem, thực rõ ràng, nàng hoài nghi hoàng gia. Nếu như thế, lại vì sao đối nàng cùng hoàng gia hôn ước như thế để bụng? Tựa hồ, sợ chính mình cưới không được công chúa dường như. Thậm chí, ngay cả trong nhà kia đóa tiểu bạch hoa, nàng cũng tưởng cùng nhau nhét vào nàng trong phòng. Người cái này ngốc tử. Ngày thường đều nói ngươi là ăn chơi chắc táng, phong lưu. Như thế nào tốt như vậy cơ hội cũng sẽ không nắm chắc. Sang năm ngươi đã có thể muốn hành quan lễ, là người trưởng thành rồi. Thành năm liền phải đem hôn sự làm, sớm ngày vì Mộ gia nối roi tông đường, nếu là đem tức phụ cấp chọc giận, ngươi thành không được thân, ta và ngươi ra ra còn muốn tiếp tục chờ bao lâu. Mộ Liên Dung một đốn cở trách xuống dưới. Mộ Khinh Ca tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Mộ Liên Dung là bởi vì cái này. Bất quá, nàng chú định là phải thất vọng. Đừng nói nàng vốn chính là nữ tử, vô pháp cùng mặt khác nữ tử sinh dục con cái. Chẳng sợ huyễn khí tác dụng lại rất thật, cũng không được. Chính là có một thân phận ban ngày ban mặt hạ, muốn cho nàng tìm cái nam nhân đi sinh hầu tử, quang tưởng một chút, nàng liền cảm thấy toàn thân nổi da gà nổi lên bốn phía. Ha ha, cô, ngươi thật đúng là nhàn. Mộ Khinh Ca tươi cười ngượng ngùng. Mộ Liên Dung sửng sốt, lập tức nghe ra cháu trai trong lời nói ghét bỏ, làm bộ rỗi tay liền phải đánh. Lại bị Mộ Hùng uống trụ. Hảo! Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Nói xong, hắn liền đi đầu ngưỡng Mộ ra ghế đi đến. 71 chương 71 tái kiến bệnh Mỹ nhân Thánh Vương Giá Lâm. 2. Lão gia tử lên tiếng, Mộ Liên Dung cũng không hảo lại tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ có thể cảnh cáo trừng mắt nhìn trừng Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười, đuổi kịp Mộ Hùng, tựa hồ không thèm quan tâm Mộ Liên Dung trong ánh mắt uy hiếp. Tức giận đến người sau, thiếu chút nữa không màng trường hợp liền đi lên nắm người trước lô thai. Mộ gia ghế, bị thiết với ngôi vị hoàng đế dưới. Nguyên bản, là một người phía trên, vạn người đến hạ vị trí. Nhưng, hôm nay lại có chút bất đồng. Cửu ngũ chí tôn chi vị, giờ phút này cũng bị cố tình bày biện đến lùng chút, ở này phía trên, còn cố tình lưu ra một khối rộng mở vị trí, phóng dùng ngọc tinh tạo hình mà thành, toàn thân tuyết trắng ghế dựa, còn có cái bàn. Mặt trên, bày biện bộ đồ ăn, so với hoàng thượng chi vị, càng thêm tinh xảo hoa mỹ một ít. Nơi trốn, đều có vẻ cao nhân nhất đẳng. Mộ Khinh Ca theo Mộ Hùng hai người ở Mộ gia ghế ngồi hạ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia cao cao tại thượng, tuyết trắng thông thấu ghế liếc mắt một cái. Không cần bất luận kẻ nào hướng nàng giới thiệu, nàng liền có thể khẳng định trả lời, cái này ghế, là vì kia lão yêu quái chuẩn bị. Nhìn không ra, này Tần Quốc hoàng đế lao nhân, đối yêu quái tiên sinh nhưng thật ra thực tôn kính a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói, yêu quái tiên sinh, là nàng đối Tư Mạch tôn xưng. Không biết vì sao, một khi nghĩ đến hắn sống hơn 1.000 năm, khiến cho nàng liên hệ đến đã từng thế giới kia yêu ma quỷ quái, đầy trời thần phận. Đương nhiên, lấy Tư Mạch khuynh thế vô song dung mạo, càng như là thần. Nhưng là, nếu muốn làm nàng đem một cái rình coi cuồng xưng là thần tiên ca ca, đó là tuyệt bức không có khả năng tích. Ca nhi, Thánh Vương Điện Hạ cư nhiên thật sự tới ta Tần Quốc, có từng đi tìm ngươi. Đột nhiên, Mộ Hùng thấp giọng dò hỏi, đánh gãy Mộ Khinh Ca suy nghĩ. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, dừng ở bên cạnh Gia Gia trên người, cùng chi đối diện. Gia Gia, ta cả ngày đều ở trong phủ, gặp qua ai ngài còn không rõ ràng làm sao. Mộ Hùng chờ mong trong ánh mắt, bởi vì này thành khẩn trả lời, mà biến thành thất vọng. Than nhẹ một chút, hắn lầu bầu nói, chẳng lẽ, kia một ngày Thánh Vương bệ hạ chỉ là thuận miệng vừa nói. Hắn lão nhân ra sớm đã quên ngươi cái này tiểu gia hỏa. Mộ Hùng nói, một chữ không rơi chui vào Mộ Khinh Ca trong hai. Nghe được người sau trong lòng một trận biến yếu. Nàng biết, nàng vị này anh hùng một đời ra ra, còn chưa buông làm nàng dựa vào cường giả, bảo một đời bình an ý tưởng. Nhiên, nàng lại khinh thường. Không có đi nói tiếp, Mộ Khinh Ca lại lần nữa âm thầm đánh giá bốn phía khách khứa. Đột nhiên, nàng thấy được ở xa hơn một chút một ít ghế thượng, hướng về phía chính mình dùng sức phất tay Thiệu Béo. Không nghĩ tới, lần này đến hội, Thiệu gia đem hắn cũng mang đến. Mộ Khinh Ca đối hắn chọn môi cười, khoe miệng tươi cười còn chưa thu liễm, liền cảm thấy lưỡng đạo tràn ngập cừu hận cùng oán độc tầm mắt rơi xuống trên người nàng. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng, ở một cái đen tối trong một góc, thấy được độc thân ngồi ở ghế thượng Dì Thành. A, hắn cư nhiên cũng tới. Không thể không nói, Hà gia tâm thật đúng là đại A. Gia lớn như vậy xấu, còn dám đem thằng ngãi này thả ra mất mặt. Vẫn là nói, lần này hiến hội có mặt khác mục đích, làm này đó thế gia chi tử đều cần thiết tham gia. Trong lòng linh quang chợt lóe, Mộ Khinh Ca đối hận không thể khẩu xé nàng Dì Thành khiêu khích cười, liền ở trong lòng suy tư lên. Thiệu Béo xuất hiện, đã làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Mà Dì Thành cái này vốn nên ở nhà tránh né lời đồn đãi ra hỏa, cư nhiên cũng xuất hiện. Nhìn lại bốn phía. Ân, quả nhiên tụ tập Tần Quốc lạc đều bên trong các thanh niên tài tuấn. Vừa rồi không có chú ý, lúc này, Mộ Khinh Ca mới chú ý tới, lần này vì yêu quái tiên sinh đón gió hiến hội, tựa hồ tới rất nhiều người trẻ tuổi. Hơn nữa, những cái đó người trẻ tuổi trên mặt, tựa hồ đều ẩn ẩn mang theo kích động cùng tức tức muốn thử. 72 chương 72 tái kiến bệnh Mỹ nhân Thánh Vương Giá Lâm, 3. Phảng phất, này không phải cái gì tiếp phong yến, mà là một cái chiêu thân đại hội. Mà kia làm bọn hắn muốn cướp được tay Mỹ tiểu nương, chính là yêu quái tiên sinh. Ách! Mộ Khinh Ca bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Tuy rằng chuyện này không có khả năng, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, cái này suy đoán ly chân tướng rất gần. Ở Mộ Khinh Ca ánh mắt lưu chuyển là lúc, đột nhiên, một bộ vàng nhạt sắc xâm nhập trong đó. Nàng sửng sốt, nhanh chóng tỏa định người nọ. Là hắn, thấy rõ người nọ tuấn mỹ trắng non mặt khi, Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo một tiếng. Tươi đẹp vàng nhạt sắc, mặc ở trên người hắn cố tình xuyên ra thoát tục hương vị. Mỹ nhân như hoa, lại bị bất đồng thường nhân tái nhợt sở nhiễu, lệnh người không dám tới gần, sợ sẽ không cẩn thận chạm vào nát hắn. Tựa hồ, ở hắn quanh thân sáu thước trong vòng, đều cự tiếp hết thể tiếp cận. Xuất hiện như vậy cung yến, hắn tóc dài lại một chút chưa thúc, tùy ý sợi tóc theo gió mà động. Hắn ngồi ngay ngắn ở ghế thượng, lẳng lặng phẩm rượu, tựa hồ trước mắt hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Hắn là ai? Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi. Lại Mộ Nhiên Trung, đối thượng một đôi hắc bạch phân minh, bình tĩnh không gợn sóng con người. Tức khắc, bốn phía hết thảy đều an tĩnh lại, toàn bộ trong thế giới. Tựa hồ chỉ có chính mình cùng cặp kia con ngươi chủ nhân tồn tại. Hảo lãnh. Mộ Khinh Ca nỗ lực rút về linh hồn của chính mình, làm bốn phía phức tạp tiếng động lần thứ hai xuất hiện. Mất đi độ ấm, cũng phảng phất dần dần tăng trở lại. Nàng nhấp môi không nói, vẫn như cũ cùng người nọ nhìn xa. Rốt cuộc là cái dạng gì hoàn cảnh, cái dạng gì trải qua, mới có thể xử một người ánh mắt lạnh băng như tư. Phảng phất, hắn đem chính mình tù với một cái băng tuyết lâu đài bên trong, cự tuyệt nhiệt độ tới gần. Cô, người nọ là ai? Mộ Khinh Ca thân thể khuynh dựa Mộ Liên Dung, thấp giọng hỏi nói. Mộ Liên Dung ngước mắt, theo Mộ Khinh Ca ánh mắt nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái liền thu trở về, nhỏ giọng giải thích, hắn là Hiền Vương. Vừa sinh ra, liền khắc đã chết mẫu phi, chính mình cũng gầy yếu bất kham. Từ trước đến nay thâm cư thiển xuất, không chịu hoàng thượng yêu thích, cũng khó trách người không quen biết. Chỉ sợ cũng là trong cung đương trước người, đều không nhất định nhận thức hắn. Hiền Vương, khắc mẫu người, gầy yếu bệnh khu. Mộ Liên Dung giải thích, tựa hồ đều thực phù hợp hắn lạnh băng hơi thở. Có lẽ, cái loại này lạnh băng là đối thế gian không ôm hy vọng, cầu thả mà sống tuyệt vọng. Mộ Khinh Ca mí môi, rũ mắt, không hề chú ý hắn. Nếu cùng nàng không có quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không dùng nhiều tinh lực. Giờ phút này, nàng càng để ý chính là từ Mộ Liên Dung đôi câu vài lời chung, trong lúc vô tình để lộ ra tới tình báo. Đó chính là, Mộ gia mạng lưới tình báo. Một cái liền trong cung người, đều không thể nhất nhận thức hoàng tử, Mộ Liên Dung lại chỉ bằng xa xa liếc mắt một cái liền kết luận thân phận của hắn. Trừ bỏ bọn họ đã sớm quen biết ở ngoài, cũng chỉ có một lời giải thích. Đó chính là Mộ Liên Dung nắm giữ Hiền Vương kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, mới có thể liếc mắt một cái cai ra hắn. Mạng lưới tình báo, đây chính là cái thứ tốt ta. Giá trị vô lượng. Mộ Khinh Ca chép chép miệng, có chút thèm nhỏ dãi. Nhưng, nàng cũng biết, hiện giờ chính mình một cái ăn chơi chắc táng, căn bản vô pháp tiếp xúc đến này thuộc về Mộ gia cơ mật. Đều không phải là không tín nhiệm, mà là sợ nàng biết càng nhiều, càng dễ dàng bị người lợi dụng. Lúc này, một đám người, bị vây quanh mà đến. Bọn họ đã đến, cũng làm còn chưa bắt đầu yến hội đột nhiên yên tĩnh, mọi người sôi nổi đứng dậy. Mộ Khinh Ca đi theo Mộ Hùng đứng lên, liếc mắt một cái liền ở trong đám người gặp được mấy cái quen biết người. Tần Cần Hạo, Tần Diệp Giao, còn có Thái Hậu, Khương Quý Phi. Mà kia đi tuốt đàng trước mặt, một thân minh hoàng long bảo trung niên nam tử, tuy không quen biết, nàng cũng đoán được này thân phận. Chỉ sợ, cái này chính là ngày đó chơi nàng một đạo Tần Quốc Hoàng đế. Bộ dáng nhưng thật ra lớn lên không tồi, tư thế vai hùng mỹ vũ. Nhưng, trong ánh mắt lại tràn đầy tính kế, làm Mộ Khinh Ca không mừng. Mà ở bên cạnh hắn, còn phân biệt đứng hai cái tư dung tỏa sáng, mỗi người mỗi vẻ nữ tử. Đầu đội mũ phượng, khí chất đoan trang, tư thái cao quý hẳn là chính là Hoàng đế nguyên phối, Tần Quốc Hoàng hậu. Mà một vị khác màu trắng áo gấm thượng, thêu màu tím đóa hoa, ngũ quan thanh lệ tuyệt mỹ, ôn nhu nếu thủy nữ tử, xem nàng ăn mặc, hẳn là cũng là hoàng đế mỗ một vị phi tử. Hoàng hậu phía sau còn đi theo một người, diện mạo với Tần Cẩn Hạo có vài phần tương tự, lại càng giống hoàng hậu. Chỉ là trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra kiêu ngạo, phá hủy hoàng hậu di truyền cái loại này đại khí. Hắn ăn mặc so đế bảo hơi đạm chút màu vàng áo gấm, trên đầu mào tượng trưng cho thân phận của hắn. Lúc này đây, không cần Mộ Liên Dung giải thích, Mộ Khinh Ca cũng có thể đoán được người nam nhân này cũng là hoàng đế nhi tử, hơn nữa vẫn là hoàng hậu con vợ cả thái tử. Tấm tắc, thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Đều là hoàng đế nhi tử, Hiền Vương lại như là bị quên đi, ném ở trong góc. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cảm thán một câu. Lại chưa sinh ra cái gì bên vực kẻ yếu tâm tư. Tới một đám người chung, nàng vẫn chưa thấy chính mình buổi chiều chứng kiến vị kia tiểu công chúa. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng liền minh bạch, chỉ sợ hoàng gia, vị thành niên thiếu niên là không thể tới tham gia như vậy yến hội. Lại có lẽ, bọn họ vị này mưu tính sâu xa hoàng đế bệ hạ, trong lòng có khác tính toán đâu. Thu hồi tâm tư, Mộ Khinh Ca an tĩnh đứng ở Mộ Hùng bên người. Chỉ là, khoan thai tới muộn hoàng đế, lại không có nhập tòa, mà là xuất lĩnh chúng thần đứng ở tại chỗ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, hơi ám không trung. Một trận gió tiếng chuông vang lên. Mọi người ngẩng đầu, đập vào mắt đó là kia mấy đầu giữ tợn uy phong gió mạnh long báo, lôi kéo huyền sắc trầm trọng thùng xe mà đến. 73 chương 73 hắn chính là thần. 1. Lâm xuyên trên đại lục, chưa bao giờ tồn tại gió mạnh long báo, là trên mảnh đại lục này mạnh nhất nam nhân tiêu chí. Truyền thuyết, phàm là hắn lui tới chỗ, tất có long báo kéo xe. Tương truyền, này uy phong lâm lâm, diện mạo giữ tợn. Có thể so với Lam Cảnh cao thủ gió mạnh long báo, là hắn bên ngoài du lịch khi từ vực ngoại nhất tới. Như thế cường hãn chi thú, lại chỉ xứng vì hắn kéo xe. Có thể thấy được, hắn cường đại, đã siêu việt này phiến đại lục, thậm chí làm người liền ngước nhìn cũng không dám hy vọng xa vời. Tần quốc hoàng đế, thần thương, tự nhận gặp qua sóng to gió lớn, nhưng ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến phi tật mà đến long báo huyền xe là lúc, vẫn là nhịn không được cả người run rẩy lên. Phải biết rằng, Lâm Xuyên trên đại lục, trừ quốc săn sát, quốc cùng quốc chi gian, cũng không thái bình. Mà Thánh Nguyên Đế quốc sở dĩ có thể vẫn luôn ổn cư trên mảnh đại lục này, duy nhất nhất đẳng quốc, hơn phân nửa là dựa vào cái này cường đại nam nhân. Nếu, như vậy hảo vận sẽ buông xuống ở Tần quốc, như vậy hắn. Thần thương càng nghĩ càng kích động, liền môi đều run rẩy lên. Vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ cách, đem Thánh Vương bệ hạ tận lực lưu tại Tần quốc. Liên tính không thể trường đãi, cũng muốn nhắc lên quan hệ. Ban đầu liền làm tốt quyết định, ở nhìn đến long báo huyền xe lúc sau, trở nên càng thêm kiên định. Tần thương cặp kia thâm thúy con người, bất động thanh sắc chậm rãi từ hiến hội chung các gia tử đệ trên người sẽ qua. Tựa hồ, có thể hay không đạt tới mục đích mấu chốt liền tại đây đàn giường cột nước nhà trên người. Hoàng hốt gian, tần thương dường như thấy được mặt khác quốc gia đối hắn cúi đầu xưng thần, nịnh nọt lấy lòng hình ảnh, làm hắn khỏe miệng sung sướng dơ lên. Long báo huyền xe, cơ hồ nháy mắt, liền từ phía chân trời, xuất hiện ở Hoàng cung yến hội trên không. Cái loại này khủng bố tốc độ, làm trên mặt đất người, trong lòng đều tràn ngập chấn động. Khác biệt, lại một lần sinh ra. Từ khiếp sợ trung tỉnh lại, tần thương lập tức xuất lĩnh mọi người không người, thần quốc hoàng đế, tần thương, xuất quần thần cập gia quyến, cung nên thánh vương bệ hạ. Đang muốn toàn thể quỳ xuống, mà không muốn uốn gối mộ khinh ca đang muốn âm thầm nhớ thượng này bút thời điểm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, xuất hiện ở long báo trước mặt. Người nọ lạnh giọng nói, chủ tử phân phó, không cần quỳ. Ân. Nay mệnh lệnh, kịp thời ngăn trở mọi người quỳ xuống, cũng tránh cho mộ khinh ca biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng đuôi lông mày nhẹ trọn, tựa hồ cảm giác kia hắc y ghi mặt lạnh người tầm mắt, ở chính mình trên người lơ đãng đảo qua. Đa tạ thánh vương bệ hạ, đa tạ vị đại nhân này. Thần thương cảm kích nói. Trong lòng càng là cảm thấy thánh vương bệ hạ đối tần quốc nhìn với con mắt khác. Không cần. Cô nhai lạnh lùng trở về một câu. Xem đều không xem trên mặt đất hoàng đế liếc mắt một cái. Nếu không phải bọn họ chủ tử biết vị kia đại tiểu thư, không muốn quỳ xuống, không nghĩ nàng lúc này chọc phải phiền toái, lại như thế nào sẽ làm điều thừa. Ai? Từ gặp vị kia, bọn họ chủ tử đều từ băng sơn hóa thành một cái đầm xuân thủy. Ra ra, treo không mà đứng. Ngươi có thể làm được sao? Đột nhiên, mộ khinh ca thấp giọng hỏi ngưỡng mộ hùng. Mộ hùng nói, chỉ cần đột phá lam cảnh, là có thể treo không mà đứng. Nhưng có thể duy trì bao lâu, toàn dựa trong cơ thể linh lực duy trì. Ngươi ra ra ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở ngự không một nén nhang mà thôi. Dứt lời, tựa hồ có chút hâm mộ nhìn không chung nhẹ nhàng huyền lập cô nhai liếc mắt một cái. Kỳ thật, cô nhai treo không mà đứng, ngự không mà đi, cũng không làm người ngoài ý muốn. Có thể đi theo người kia người bên cạnh, lại có thể nhược đến nào đi đâu. Nói không chừng, chính là trong truyền thuyết tím cảnh. Tím cảnh cường giả đương nô buộc. Cái này ý tưởng một tại thế gia con cháu bên trong truyền lại, bọn họ nhìn về phía long báo huyền xe ánh mắt lại cực nóng vài phần. 74 chương 74 hắn chính là thần. 2. Ngay cả luôn luôn đạm nhiên như băng trường nhạc công chúa Tần Diệp Giao. Lúc này cũng ánh mắt kích động nhìn về phía huyền xe. Tựa hồ, huyền trong xe người, chính là nàng hy vọng. Nếu là có thể bị hắn thu làm đồ đệ, có phải hay không là có thể thoát khỏi này hoàng gia quân cờ vận mệnh. Phía trước, nàng ngưỡng mộ nhẹ ca dò hỏi thánh vương bệ hạ việc, cũng không phải vì mẫu huynh, mà là vì nàng chính mình. Thánh vương bệ hạ, Vũng Yến đã bị hảo, còn thỉnh thánh vương bệ hạ rời bước. Vua của một nước. Giờ phút này đã trở thành một cái tiếp khách đại khách đồ đệ, nhưng, tưởng tượng đến lúc sau chỗ tốt, tần thương lại vui vẻ chịu đựng. Duệ vương Tần Cẩn Hạo, âm thầm cùng thái tử Tần Cẩn Tu liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có tranh đấu hỏa hoa. Hư lạnh một tiếng, Tần Cẩn Hạo đối chính mình thiên phu thập phần có tin tưởng. Lần trước, hắn không có nắm chắc được kết bạn thánh vương bệ hạ cơ hội, lúc này đây, hắn sẽ không lại bỏ lỡ. Huống chi? Thánh vương bệ hạ tựa hồ đối mộ khinh ca cái kia phế vật có chút hảo cảm, mà cái kia phế vật không phải đối chính mình còn có giáp tâm sao. Có lẽ, đây là một cái cơ hội. Tuy rằng, Tần Cẩn Hạo không rõ ràng lắm thánh vương bệ hạ vì cái gì sẽ đối một cái phế vật để bụng, nhưng hắn lại nguyện ý tin tưởng, Thánh Vương bệ hạ chỉ là bị Mộ Khinh Ca bề ngoài thoáng mê hoặc, cho rằng hắn là cái gì thiên tài linh tinh nhân vật. Chờ đến hắn thấy rõ ràng Mộ Khinh Ca bất quá là một cái phế vật, nhất định có thể đem tầm mắt dừng ở cùng một cái phế vật thiện tâm giao hảo trên người hắn. Rốt cuộc, hắn thiên phú, ở Tần Quốc tới nói, đã là trăm năm khó gặp. Hơn nữa, hắn còn có một cái thiên phú đồng dạng không tồi muội muội. Nay không phải so những người khác, càng thêm có thể vào Thánh Vương bệ hạ chi mắt. Giống giống. Không chung, Long Báo đột nhiên cùng kêu lên rít gào. Từng trận uy áp xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống, làm trên mặt đất mọi người kinh hoàng không thôi. Mọi người trong lòng tiểu tâm tư, cũng vào giờ phút này toàn bộ thu liễm, đều thấp thỏm lo âu nhìn lên trên bầu trời Long Báo huyền xe. Cô nhai ôm kiếm mà đứng, coi thường mặt đất hết thảy. Thần Thương kinh hoàng hỏi, đại nhân, chấm. Ta nhưng có chọc giận Thánh Vương bệ hạ chỗ. Ngươi không có, chỉ là chúng ta chủ tử khó chịu ngươi đối Mộ gia vị kia tính kế, cố ý cho ngươi ra vài phủ đầu. Cô nhai ở trong lòng chửi thầm, lại không có để ý tới Tần Thương. Làm lơ thái độ, làm thói quen quần thần ủng hộ Tần Thương trong lòng tức giận, lại không dám như thế nào. Hắn chỉ là chờ mong, hôm nay hiến hội không cần làm tạp. Đột nhiên, mọi người ở đây trong lòng sợ hãi hết sức, một đạo xa gần khó dò, say mê mê người trầm thấp giọng nam, chậm rãi chảy ra, xảo. Một chữ, giống như có chứa thật lớn ma lực chú ngữ, làm Long Báo nhóm sôi nổi im tiếng, phủ phục túi đầu. Mặt đất, càng là không nghe thấy một chút ít thanh âm. Hết thảy, phảng phất đều bởi vì nam nhân ngại xảo, mà toàn bộ lặng im. Cái này tự, không có chút nào uy áp, lại làm mặt đất người, đều cảm thấy bốn phía bị giam cầm giống nhau, vô pháp nhúc nhích mảy may. Chỉ sợ, duy nhất một cái ngoại lệ, chính là sớm đã biết được người nọ Mộ Khinh Ca. Huyền xe, đột nhiên biến ảo. Trên mặt đất mọi người trong mắt, huyền sắc gió xoáy chợt lóe. Thật lớn trầm trọng huyền xe biến mất, thay thế chính là nhất giai huyền sắc thang lầu, từ từ hạ. Tám đầu gió mạnh Long Báo, phân biệt phủ phục hai sườn, cung kính khiêm tốn. Dư lại kia đầu, nhất uy vũ, cao lớn, giờ phút này lại xuất hiện ở một người dưới thân, trở thành tọa kỵ. Kia không do tự động áo bào trắng áo dài, ở đầu đêm trung, dường như duy nhất quang. Và áo cổ tay áo thượng màu tím, thần bí cao quý, phảng phất trở thành vì hắn mà sinh nhan sắc. Như mực tóc dài, chỉ là tùy ý thúc một chút, cùng áo bào trắng đan chéo, phảng phất thế gian hắc cùng bạch đều bị hắn một tay nắm giữ. Lóa mắt như dương, chỉ sợ là sở hữu mới gặp tư mạch người, cộng đồng ấn tượng đầu tiên. Bởi vì, ngươi căn bản thấy không rõ hắn ngũ quan, chỉ có thể cảm giác được trên người hắn như liệt dương làm người không dám nhìn thẳng, lại nhịn không được phủ phục hơi thở. Đương hắn kia khuynh thế vô song dung mạo, bị mặt đất mọi người thấy rõ ràng sau. Cơ hồ mọi người, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bị kia vô song như ngọc, như thiên nhân dung mạo chấn động đến đã quên hết thảy. Trong lúc nhất thời, người cùng thần chi gian phân biệt, trở nên rõ ràng. Bọn họ là người, mà hắn, còn lại là thần. 75 chương 75 ai có thể nhập hắn mắt. Tần Cẩn Hạo thất thần nhìn lên, theo kia huyền sắc bậc thang, từ phía chân trời từng bước một đi xuống bóng trắng, từ trước đến nay ngạo nghễ lanh khốc hai tròng mắt, lần đầu tiên bị ghen ghét sở che giấu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái không thể tu luyện phế vật, chỉ biết gây chuyện thị phi ăn chơi chắc táng ra hỏa, có thể được đến vị này ưu ái? Nếu, trước đó, có người nói hắn đường đường duệ vương, có một ngày sẽ đối Mộ gia ăn chơi chắc táng ghen ghét thành cuồng, như vậy hắn chỉ biết khinh miệt cười cười, lệnh người nhổ kia bịa đặt đầu lưỡi. Chính là hiện giờ. Tần Cẩn Hạo không thể không thừa nhận, hắn hận không thể thay thế được Mộ Khinh Ca, hận không thể chính mình mới là cái kia bị Thánh Vương bệ hạ coi trọng mắt người, mà có một ngày, hắn cũng có thể trở thành trước mắt cái này lệnh thế gian thần phục, đứng ở người thượng thần. Nam nhân, ai không có dã tâm? Hắn Tần Cẩn Hạo dã tâm chỉ biết lớn hơn nữa, sẽ không thiểu. Chỉ cần bắt lấy trước mắt cơ hội, hắn liền có khả năng bước lên cửu ngũ, thậm chí chạm đến càng cao. Giấu ở trong tay háo song quyền, gắt gao nắm chặt. Tần Cẩn Hạo trong mắt, lộ ra nhất định phải được quan mang. Phảng phất, bất luận cái gì che ở trước mặt hắn người, đều sẽ bị hắn không lưu tình chút nào sát diệt. Đây là tuyệt thế cường giả sao? Tần Diệc giao hai mắt gắt gao chăm chú vào kia một bộ bóng trắng trên người, tựa hồ, người này xuất hiện, vì nàng triển khai một mảnh tân thiên địa. Có lẽ, nàng không cần ở hoàng gia tiêu hao cả đời. có lẽ, nàng có một ngày, cũng có thể giống trước mắt cái này lệnh người nhìn lên nam nhân giống nhau, lãnh hội khắp nơi phong cảnh. Chỉ cần, nàng biến cường. Trên mặt đất, vô số người, đều ở nhìn chằm chằm kia tập bóng trắng, chậm rãi mà xuống. Trong lòng có chấn động, cũng có hâm mộ. Nhưng, càng nhiều đều là vô pháp kháng cự thần phục. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Mộ Khinh Ca. Đối với yêu quái tiên sinh lên sân khấu phương thức, nàng chỉ đánh giá một câu, trang bức. Tầm mắt, từ không trung thu hồi. Mộ Khinh Ca trong lúc vô ý, nhìn về phía kia thân vàng nhạt sắc cao dài thân ảnh. Vai hắn thực khoan, nhưng, lại tựa hồ thực yếu ớt. Giờ phút này, hắn đồng dạng ở nhìn lên đại lục này thượng cường đại nhất nam nhân. Nhưng, hắn cặp kia hắc bạch phân minh đến không có chút nào tạp chất trong mắt, như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Phảng phất, cái này thế gian thượng không còn có một sự kiện, có thể kích thích hắn cảm xúc nửa phần. Hắn giống như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, đang nhìn hết thảy phát sinh. Có lẽ, là Mộ Khinh Ca xem đến quá chuyên chú, khiến cho người nào đó không vui. Tức khắc, bốn phía áp lực sầu tăng, phảng phất như núi cao đè ở hiến trung mỗi một người, đặc biệt là kia vàng nhạt sắc thân ảnh, bị đặc thù chiếu cố. Nô một tiếng kêu rên đánh vỡ trầm tĩnh. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, liền nhìn đến kia bệnh mỹ nhân giờ phút này dùng một tay chống bàn duyên, một tay che lại miệng mình. Trắng non khe hở ngón tay gian, ẩn ẩn có thể thấy được màu đỏ phá lệ bắt mắt. Nhíu nhíu mày, nàng ngước mắt nhìn về phía bầu trời kia như thần chi nam nhân. Nháy mắt, áp lực biến mất. Mọi người trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, phảng phất tử kề cận cái chết đi rồi trở về. Mà áo bào trắng như tuyết Tư Mạch, cũng ngạo kiều rơi xuống mặt đất, ngồi ở tần hoàng vì hắn chuẩn bị bạch ngọc trên long ỷ. Đảm đương hắn tọa kỵ long báo, chân đạp phô gấm vóc mặt đất, hướng về phía không trung gầm nhẹ một tiếng. Không trung tám đầu long báo, tức khắc hóa thành tám đoàn thanh quang, bay vào nó trong miệng, bị nó nuốt vào. Lúc sau, hắn mới lười biếng ghé vào chủ nhân bên chân, chớp mắt chớp mắt. Cô nhai cũng như bóng dáng đứng ở long ỷ lúc sau, đem chính mình tẩm nhập trong bóng tối. Một màn này, như huyễn tựa thật. Thẳng đến những cái đó huyền sắc bậc thang, hết thể sau khi biến mất, mọi người mới ở khiếp sợ chung chậm rãi tỉnh lại. Ngay cả Mộ Khinh Ca cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc, long báo nuốt rất mặt khác đồng loại một màn, quá mức chấn động, cũng siêu việt đã biết. Hán, rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì cảnh giới? Tím cảnh phía trên sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên có chút hoài nghi chính mình biết tình báo, cũng không phải chân thật. Khu khu. Một tiếng ẩn nhẫn ho khan, truyền đến. Tư Mạch cặp kia có thể nhiếp trụ thiên địa nhật nguyệt mắt, cũng chậm rãi nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Tần quốc hoàng đế, là như thế nào người cơ mẫn? Đương hắn theo Tư Mạch ánh mắt, thấy được cái kia làm hắn chán ghét thân ảnh khi, trong mắt âm lánh chợt lóe mà qua, lập tức phân phó nhân đạo, hiền vương không thoải mái, còn không chạy nhanh đưa đi xuống. Kia ngữ khí, thật giống như là lệnh người vứt bỏ một kiện vô dụng chi vật. Căn bản không có một chút quan tâm ở bên trong, càng không có truyền ngự ý để ý tứ. Trong cung thị vệ lĩnh mệnh, ở Tư Mạch khí thế cường đại trung, thấp thỏm đem hiền vương Tần Cẩn Thận nhanh chóng nâng đi xuống. Từ đầu đến cuối, kia vàng nhạt sắc thân ảnh, đều chưa từng phản kháng nửa phần. Chán ghét người rời đi, Tần Thương còn âm thầm trách cứ chừng mắt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Hoàng hậu Hàn Thị vội thấp giọng giải thích, thần thiếp nghĩ, hắn dù sao cũng là bệ hạ chi tử. Một cái điểm xấu nghiệt chủng, cũng xứng làm con của hắn. Nếu không phải cố kỵ thanh danh, hắn đã sớm làm cái này khắc phụ khắc mẫu gia hỏa đã chết. Thần Thương căm giận tưởng, lại không dám nói ra. Bởi vì, hắn không dám làm ngồi ở tối cao ghế thượng vị kêu biết được hắn có thí tử tâm tư. Ngồi, đồng dạng là đạm đến làm người vô pháp kháng cự thanh âm, lần thứ hai vang lên. Mọi người như được đại xá thở hổn hển khẩu khí, không người đáp tạ sau. Từng người nhập tòa. Trong lúc nhất thời, phảng phất trên đài cao kia tập bóng trắng, mới là chủ nhân nơi này. Tần Thương ngồi xuống sau, âm thầm nhìn về phía Thái Hậu liếc mắt một cái. Người sau mấy không thể tra gật gật đầu, hắn ánh mắt mới không lưu dấu vết thu hồi, mở miệng nói, Thánh Vương bệ hạ, ngài thánh giá lâm ta Tần Quốc, là ta Tần Quốc vô thượng vinh hạnh. Hôm nay, trong cung mở tiệc, gần nhất là vì Thánh Vương bệ hạ tẩy trần, thứ hai cũng thỉnh Thánh Vương bệ hạ ân điển. Nhìn xem ta Tần Quốc trẻ tuổi thật có chút hữu dụng chi tài. Không biết Thánh Vương bệ hạ ý hạ như thế nào. Lời này, nói được còn tính thông minh. Không có nói thẳng, ngươi nếu tới ta Tần Quốc một chuyến, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, ngươi cũng thu mấy cái tần quốc con cháu vì đồ đệ, làm chúng ta đi một chút cạp váy quan hệ. Chỉ là, Tư Mạch là người nào? Nay huyền chuyển lý do thoái thác, dừng ở hắn trong thai, hắn khỏe môi chỉ là ý vị không rõ một câu. Kia mạt độ cung, lệnh đang ngồi mọi người, tức khắc lại khẩn trương lên. Lão, sợ sẽ chọc giận vị này ra, tiểu nhân, tắc thấp thỏm suy nghĩ như thế nào biểu hiện chính mình. Tần Thương Thái Dương đã bị mồ hôi tầm ướt, liền ở hắn khiêng không được, chuẩn bị cáo tội thu hồi phía trước nói khi, đột nhiên nghe được một tiếng cười như không cười hảo, như tiếng trời từ thiên mà hàng. 76 chương 76 ăn chơi chắc táng phế vật rác rưởi, 1. Hảo tự nói âm tiêu tán. Phản ứng lại đây người, trong mắt đều phát ra ra vô hạn kinh hỉ. Cơ hội này, không chỉ có đối với Tần Quốc tới nói khó được, chính là đối với chính bọn họ gia tộc cũng đều là cực kỳ khó được. Nói không chừng, tối nay một quá, bọn họ gia tộc là có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tức khắc, các thế gia trưởng bối, đều giữ chặt chính mình trong nhà đệ tử, nhỏ giọng phân phó, cần phải muốn vào được vị kia pháp nhãn. Ngay cả bị Thiệu gia từ bỏ Thiệu Béo đều không ngoại lệ, bị ân cần dạy bảo nói một phen. Hắn có thể xuất hiện tại đây, lại nói tiếp còn toàn lại gần Mộ Khinh Ca. Nguyên lai, Thiệu gia cũng không biết như thế nào biết được Thánh Vương bệ hạ, đối Mộ gia tiểu tức gia tựa hồ có chút ưu ái. Tuy không biết tiền căn hậu quả, lại cũng không ngại ngại bọn họ đem trong nhà đồng dạng ăn chơi chắc táng Thiệu Béo cùng nhau mang đến. Nói không chừng, thần bí khó lường Thánh Vương bệ hạ, liền hảo ăn chơi chắc táng này một ngụm đâu. Mộ Hùng đồng dạng kích động, thô dày đại trưởng, chảo nhiễu chính mình trên người áo gấm, lại bung ra. Lặp đi lặp lại vài lần, làm cho ngồi ở một bên Mộ Khinh Ca đều đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt. Mộ Hùng rối rắm, đồng dạng dừng ở Mộ Liên Dung trong mắt. Nàng trong lòng thở dài, đối phụ thân nói, cha, đừng nghĩ. Chúng ta Mộ ra lại như thế nào vô dụng, cũng sẽ không đi làm nịnh nọt hạng người. Bị Lâm Xuyên trên đại lục cường đại nhất nam nhân ưu ái, có lẽ là một kiện thiên đại hỷ sự. Đối với Mộ ra, cũng giống nhau. Nhưng, đó là ở Mộ ra người thừa kế là một cái có thiên phú người dưới tình huống. Nếu Mộ Khinh Ca thiên phú hơn người, có thể được đến Thánh Vương bệ hạ chỉ điểm, ở tu luyện một đường thượng, kia cũng là cực kỳ có lợi. Chính là, Mộ Khinh Ca cố tình là không thể tu luyện thể chất. Như thế như vậy, nếu còn muốn đi tiếp cận vị kia, liền biến thành dựa vào. Ở Mộ Liên Dung xem ra, Mộ gia có thể bại, nhưng khí khái lại không thể ném. Chỉ cần huyết mạch không dứt, Mộ gia liền có trọng trấn một ngày. Cho nên, Mộ Khinh Ca hay không có thể được đến Thánh Vương bệ hạ lọt mắt xanh, nàng cũng không giống Mộ Hùng như vậy chấp nhất. Mộ Hùng không tiếng động cười khổ. Lần đầu tiên ở chính mình con cháu trước mặt lỏa lộ tiếng lòng, Mộ gia thịnh lại như thế nào? Bại lại như thế nào? Ta đã sớm nhìn thấu. Hiện giờ, ta chỉ nghĩ các ngươi bình bình an an, không hề ra một chút ngoài ý muốn. Hiện giờ, Mộ gia đang ở dòng nước xiết bên trong, tiến không được, lui không được. Ta bộ xương già này, có thể hộ các ngươi nhất thời, lại hộ không được một đời. Hôm nay là một cơ hội, nhưng ta phỏng chừng cũng lời còn chưa dứt. Hắn chỉ là chậm rãi lắc đầu. Nhưng kêu ý tứ, cũng đã thực rõ ràng. Ngày ấy, có lẽ Thánh Vương bệ hạ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy Mộ Khinh Ca anh dũng chịu hình, cho nên mới nhìn với con mắt khác. Nhưng hiện giờ, chỉ sợ hắn đã sớm biết chính mình tôn nhi phế tài thể chất. Hơn nữa, này chung quanh các gia tài tuấn, còn có trong hoàng thất người như hổ rình mồi. Chỉ sợ, hắn đã sớm sẽ không lại đối nhẹ ca nhiều xem một cái đi. Nguyên lai, Lão gia tử, vẫn là ở vì cái này lo lắng hai người đối thoại, làm Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ. Mộ Hùng khỏe mắt nếp nhăn, làm nàng thiếu chút nữa nhịn không được nói ra chính mình đã có thể tu luyện bí mật. Nhưng, ở cuối cùng thời điểm, nàng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Mộ gia tình thế không trong sáng phía trước, nàng tuyệt không có thể bại lộ tự thân, nếu không, chỉ biết gia tốc Mộ gia diệt vong. Các gia chủ bị chi gian, yến hội đã bắt đầu. Cung nữ bưng lên thức ăn rượu ngon, ca cơ cũng nhẹ nhàng khởi vũ. Rượu qua nửa tuần, rốt cuộc đi vào chính đề. Tần Hoàng Tần Thương giơ tay vung lên, ca cơ nhóm sôi nổi lui ra, đem trung gian chỗ cao viên hình sân khấu lưu lại. Trộm nhìn thượng vị người nọ liếc mắt một cái, thấy hắn hai mắt híp lại, khỏe miệng nhẹ dương, cũng không vui sau, mới cất cao giọng nói, hôm nay là khó được cơ hội, các gia các huynh đệ, cứ việc lấy ra các ngươi sở học, vì Thánh Vương bệ hạ trợ hứng. 77 chương 77 ăn chơi chắc táng phế vật rác rưởi 2. Nói xong, hắn nhìn về phía chính mình vài vị sùng thần, âm thầm đánh ánh mắt. Dựa theo phía trước căn bài, hoàng tử trước không lên sân khấu, trước thượng mấy cái trình độ giống nhau thế ra con cháu lên đài bày ra một phen, chờ hoàng tử lên sân khấu sau, mới có cái tương đối. Nay kế hoạch là cực hảo, nhưng bọn hắn lại sai đánh giá tư mạch. Liên ở hết thảy đều dường như thường tiến hành, cái thứ nhất thế ra con cháu lên đài lúc sau, tư mạch lại đột nhiên mở miệng, thiên phú võ kỹ quá mức không thú vị, đã muốn bày ra chính mình, liền ngẫm lại chính mình còn sẽ chút cái gì. Đây là hắn tối nay lần đầu tiên mở miệng nói ra như vậy lớn lên một câu, lại đánh vỡ phía trước tần hoàng an bài. Hắn sắc mặt thay đổi mấy biến, nhấp môi trầm mặc. Mà trên đài vị kia thế ra con cháu, tắc đương trường sửng sốt, có chút không biết làm sao. Nếu vô tài, bên kia lui ra. Cô nhai tử trong bóng đêm đứng ra, đối giữa sân quát lạnh một câu. Phát ra ra lực đánh vào, trực tiếp đem người nọ từ trên đài hoành xuống dưới. Một màn này, làm không ít người từ trong ảo tưởng thanh tỉnh, sôi nổi thay đổi đối sách. Này đó thế ra con cháu, ngày thường đều là dốc lòng tu luyện, lại như thế nào sẽ phân thần đi học cái gì thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa. Thánh vương bệ hạ muốn xem tài nghệ biểu diễn, trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng đều có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Này đó thế ra bên trong, trừ bỏ Mộ gia đã đứng ngoài cuộc, nhất kích động chính là Thiệu gia. Thiệu gia gia chủ, Thiệu Béo phụ thân, tức khắc cảm thấy chính mình đem Thiệu Béo mang đến quả nhiên sáng suốt. Nhưng, đột nhiên, hắn lại tuyệt vọng. Chính mình nhi tử trừ bỏ ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngoại, lại có cái gì tài nghệ có thể đăng được với mặt bàn. Yến hội, đột nhiên kẻ ngắt. Tần Thương sốt ruột đến giữa trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh, cùng Thái Hậu liên tiếp trao đổi ánh mắt. Khương Quý Phi cùng Hoàng Hậu cũng liều mạng ám chỉ chính mình nhi tử lên sân khấu. Nhưng thật ra vị kia Bạch Y Liễu phi tử, vẻ mặt đạm nhiên, thậm chí có chút thất thần, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng. Không có người dám lên đài, phía trước Tần Thương khẩn cầu tựa hồ biến thành một cái chê cười. Tư Mạch nhàn nhạt nhìn này hết thảy, phảng phất hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Từ đầu đến cuối, hắn tựa hồ vẫn chưa nhìn về phía Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, nhưng người sau nhất cử nhất động, lại không có chút nào có thể tránh được hắn tầm mắt. Hắn hôm nay xuất hiện tại đây, bất quá là tưởng nhiều thấy tiểu ca nhi liếc mắt một cái thôi. Tần Diệc Giao trong lòng rẽ rủa một lát, nhìn không có một bóng người sân khấu, đột nhiên nhấp khẩn môi, bán ra bước chân. Ngươi làm cái gì? Chỉ là, nàng mới vừa bán ra bước chân, đã bị một cái cảnh cáo lạnh giọng uống trụ. Thủ đoạn, cũng bị người kiềm trụ, lực lượng đại đến cơ hồ làm nàng cho rằng chính mình xương cốt vỡ vụn. Nàng ngước mắt vừa thấy, đối thượng chính là chính mình Hoàng Huynh lạnh băng con ngươi. Hoàng Huynh! Nàng lẩm bẩm mở miệng. Tân Cẩn Hạo lạnh lùng quyến nàng liếc mắt một cái, suy nói, như vậy trường hợp, ngươi một nữ tử chỉ có thể bàng quan. Như thế nào? Còn tưởng đi lên biểu hiện một phen, cùng ta tranh đoạt cơ duyên sao? Ta, không có. Tần Diệc Giao rũ mắt trả lời, trong lòng thật vất vả cổ đủ dũng khí, sớm đã chút xuống mà không. Hừ, không có tốt nhất. Tần Cẩn Hạo buông ra Tần Diệc Giao thủ đoạn, không hề xem nàng. Hai người gian hỗ động, trừ bỏ một bên thái tử Tần Cẩn Tu nhìn đến ở ngoài, cũng không những người khác nhìn thấy. Mà hắn, cũng chỉ là châm chọc cười, liền bỏ qua một bên ánh mắt. Đây là hoàng gia huynh muội chi tình nhìn hoàng huynh bóng dáng, Tần Diệc Giao trong lòng một trận thê lương. Với thái hậu cùng phụ hoàng mà nói, nàng là thu nạp Mộ gia quân cờ. Đối với Mộ Phi, huynh trưởng mà nói, nàng đồng dạng là một quả ở yêu cầu khi, có thể trả giá hết thẻ quân cờ. Không có người lên đài, mất đi đối lập, Tần Cẩn Hạo lại thấy Tần Cẩn Tu ngao ngoe dục dịch, cắn răng một cái, đứng lên, hướng đài cao mà đi. 78 chương 78 ăn chơi chắc táng phế vật rác rưởi 3. Cái loại này hiên ngang lẫm liệt, giải trừ quân cảnh bộ dáng, làm Tần Hoàng vui mừng, cũng đồng dạng làm thái tử ánh mắt âm u. Khương Quý Phi kiều mị trên mặt, cũng nhiều vài phần đắc ý cùng kiêu ngạo. Tần Cẩn Hạo đứng ở sân khấu trung gian, cung cung kính kính hướng Tư Mạch phương hướng xá một cái. Mới nói, Thánh Vương bệ hạ, Cẩn Hạo ngày thường quá mức chuyên chú tu luyện, xem nhẹ mặt khác tài nghệ. Trước mắt, cũng chỉ có cầm nghệ hơi có thể vào mắt, vì bệ hạ trợ hứng. Khuyên bệ hạ chớ trách. Nói xong, nội thị đã đưa lên đàn cổ. Tần Cẩn Hạo tiêu sái nhập tòa, 10 ngón ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng kích thích. Không thể không nói, Tần Cẩn Hạo cầm nghệ là không tồi. Mộ Khinh Ca du mắt nghe, âm thầm phẩm vị. Chỉ là đáng tiếc. Mấy không thể cha lắc lắc đầu, Mộ Khinh Ca đối cầm khúc bà con cô cậu đạt si nam đoán nữ chi tình khịt mũi coi thường. Nếu là cầm bà con cô cậu đạt sự lươi mát tiếng động, nam nhi chi trí, chỉ sợ càng có thể thể hiện Tần Cẩn Hạo thân phận. Thật là đáng tiếc hiểu rõ. Trách chỉ trách, người nào đó lên sân khấu không mang theo đầu óc. Mộ Khinh Ca yên lặng rũ mắt uống rượu, ở trong lòng làm đánh giá. Tần Cẩn Hạo một khúc kết thúc, bốn phía cổ động bốp bốp thanh sầu khởi. Mà Tư Mạch lại không có chút nào động dung, một chữ đánh giá cũng bùn xỉn cấp ra. Như vậy kết quả, làm Tần Cẩn Hạo ánh mắt biến đổi, ảm đạm xuống sân khấu. Có Duệ Vương gương cho binh sĩ, kế tiếp lại có mấy cái thế gia con cháu lên sân khấu, biểu diện đến vô pháp chính là những cái đó ngoạn ý xem đến lệnh Mộ Khinh Ca nhạt nhẽo. Tới rồi cuối cùng thái tử lên sân khấu, chơi một tay hảo kiếm, vẫn như cũ không có làm Tư Mạch ánh mắt dao động một phân. Yến hội, mắt thấy liền phải hạ màn. Mộ Khinh Ca nghĩ thầm rốt cuộc có thể về nhà ngủ. Lại không nghĩ, một đạo âm dương quái khí thanh âm đột nhiên truyền đến, Mộ tiểu tức ra từ trước đến nay tài danh lan xa, vì sao không muốn lên sân khấu vì Thánh Vương bệ hạ triển lãm một vài đâu. Mộ Khinh Ca tài danh lan xa. Là xu danh rõ ràng mới đúng đi. Nghe thế câu nói người, đều không hẹn mà cùng lộ ra châm biếm. Mà đã có chút hơi say Mộ Khinh Ca, ở nghe được những lời này sau, Mộ Nhiên trợn mắt, thanh lành ánh mắt chung nơi nào có nửa phần mê ly. Nàng không chút nào cố sức tìm được rồi kia ra tiếng người. Hà ra ghế thượng, nàng thấy được gì thành âm lãnh tươi cười. Đúng vậy. Mộ tiểu tức ra trời sinh không thể tu luyện, nói vậy có càng nhiều thời gian tiêu phí ở phong hoa tuyết nguyệt phía trên. Không bằng liền thỉnh Mộ tiểu tức ra lên sân khấu. Trong đám người, một ít cùng dì thành giao tốt thế gia con cháu, cũng ra tiếng phụ họa. Mà có một số người, cùng dì thành tuy rằng không thân, nhưng lại đem đối Tư Mạch lạnh nhạt bất mãn cảm xúc, tái giá tới rồi Mộ Khinh Ca trên người. Đúng đúng đúng. Mộ tiểu tức ra ăn chơi chắc táng chi danh, danh khắp thiên hạ. Có thể trở thành lạc đều đệ nhất ăn chơi chắc táng, cũng là một loại bản lĩnh. Không bằng. Hôm nay liền biểu hiện, cũng cho chúng ta học tập một vài. Chính là không biết Mộ tiểu tức ra là muốn biểu diễn như thế nào tranh hoa khôi, vẫn là biểu diễn hoành hành ba thế. Cười nhạo tiếng động nổi lên bốn phía, bọn họ tựa hồ quên mất Tư Mạch ở đây, cũng quên mất nơi này là hoàng cung. Chỉ là một mặt muốn đem trong lòng không cam lòng phát tiết ở một cái vô dụng phế vật ăn chơi chắc táng phía trên. Không bằng thỉnh Mộ tiểu tức ra biểu diễn một chút làm thơ đi. Nghe nói, Mộ tiểu tức ra nhưng ở nữ nhân trên người làm được một tay hào ước. Vũ nhục chi ngôn, càng thêm không có cố kỵ. Mà Tân Hoàng tựa hồ cũng cố ý không có ngăn lại, chỉ là thưởng thức Mộ Hùng càng thêm khó coi sắc mặt. Các ngươi này đàn. Nô Thiệu Béo muốn vô án dựng lên, lại bị nhà mình huynh đệ ngăn chặn miệng, ngăn lại hắn lên tiếng ủng hộ. Thế ra con cháu sôi nổi chế nhạo Mộ Khinh Ca, đem nàng trở thành nơi chút giận. Ai cũng không có chú ý tới Tư Mạch trong kẽ mắt kia ti lạnh băng quan mang, đang muốn xem người chết nhìn này đàn không biết trời cao đất dày Tần Quốc lương đống. 79 chương 79 chưa thấy qua hai người vũ, một náo nhiệt Tần Quốc hoàng cung, ở Tư Mạch lạnh băng đáy mắt, tựa hồ đã biến thành một mảnh thi hài nơi. Nhận thấy được chính mình chủ tử trên người sát ý, cô nhai cũng nắm chặt chính mình trong tay chuôi kiếm. Mộ tiểu tức ra, ngươi như thế nào còn không lên sân khấu a? Cái giá đủ đại a. Đừng thúc giục, nhân gia tiểu tức gia tài học năm đấu, đang suy nghĩ muốn biểu diễn cái gì. Tiểu tức gia, không bằng ta thế ngươi ra cái chủ ý trước biểu diễn ngài như thế nào giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dán chúng ta Duệ Vương, lại biểu diễn một cái ngươi mang theo 500 tinh nhuệ cộng phó chiến trường, 500 tinh nhuệ chết hết vì ngươi sống một mình. Thế nào? Di thanh thanh âm, dường như tôi độc giống nhau, không màng tất cả nói ra những lời này. Căn bản không để bụng, lời này chung đắc tội không chỉ là Mộ Khinh Ca một người. Tựa hồ, hắn chính là muốn chọc giận Mộ Khinh Ca, giống như thượng một lần như vậy, làm nàng lên sân khấu, làm nàng mất mặt xấu hổ, tốt nhất chọc giận Thánh Vương bệ hạ, bị hắn một cái tát hô thành thịt nát, phương giải hắn trong lòng chi hận. Hắn tiếng nói vừa dứt, đầu tiên biến sắc mặt chính là Tần Cẩn Hạo. Hắn trong lòng đem Mộ Khinh Ca đối hắn khuynh mộ coi như sỉ nhục, không muốn kỳ với người trước. Hiện giờ Di thành kia tư lại làm cho Thánh Vương bệ hạ mặt nói ra, nếu là đối hắn có chút cái gì hiểu lầm, thật là như thế nào. Nhưng, hắn giờ phút này trong lòng hận nhất lại không phải gì Thành, mà là vẫn luôn không có động tĩnh Mộ Khinh Ca. Nàng trầm mặc, phảng phất càng thêm xác minh gì Thành nói. Mà Hà Gia, giờ phút này phản ứng lại đây, muốn mang đi gì Thành, cũng đã trưởng. Bọn họ vốn định mang theo gì Thành tới Bắc một phân cơ duyên, lại không nghĩ bị cái này nghiệt tử làm tạp. Đắc tội Mộ phủ bọn họ còn không tính sợ hãi, chính là đem Duệ Vương còn có Khương Quý Phi cấp đắc tội, kia bọn họ Hà Gia. Hà Gia gia chủ, trộm nhìn về phía Khương Quý Phi, quả nhiên nhìn đến nàng không vui như mày. Muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn nếu lúc này nói cái gì đó, không phải càng thêm làm chuyện này trở nên thật giả khó phân. Này đàn tiểu vương bắt đản. Mộ Hùng không thể nhịn được nữa, nắm tay đứng dậy. Ra ra. Lại bị Mộ Khinh Ca bắt lấy thủ đoạn, ngăn trở hắn xúc động. Ở Mộ Hùng nhìn qua thời điểm, nàng rắc môi mà cười, hà tất thẳng hàng thân phận. Từ đầu đến cuối, đối nàng chế nhạo đều là hiện với trẻ tuổi. Nếu là Mộ Hùng ra tiếng giữ gìn, kia chẳng phải là thụ người lấy bính, dẫn tới những cái đó cáo giả nhân cơ hội chèn ép. Nàng Mộ Khinh Ca, trước nay liền không có đứng ở người sau thói quen. Những người này, dám khiêu khích nàng. Nàng khiến cho bọn họ hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì kêu tự phiến miệng. Còn không phải là biểu diễn tài nghệ sao. Tiểu biểu tạp nhóm, trợ to các ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng dậy, ấn Mộ Hùng đầu vai, làm hắn ngồi xuống. Một thân hồng y yề, đón gió mà đứng, tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt không có một tia tức giận, ngược lại mang theo đạm nhiên bình tĩnh mỉm cười. Phảng phất, kia bị chế nhạo người, đều không phải là nàng giống nhau. Nàng tiêu sái tùy ý, vân đạm phong khinh, khiến cho bốn phía chế nhạo tiếng động tiệm tức. Phảng phất, bọn họ lại tiếp tục đi xuống, liền giống như một đám vô tri hài đồng ở đại nhân trước mặt kêu gào giống nhau. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung ở kia mặt kinh diễm hồng trên người. Thái hậu nhìn nhanh nhẹn đứng lên Mộ Khinh Ca, cười đến nhiều vài phần thâm ý, Mộ gia hải tử vẫn là không tồi. Này đó bọn nhỏ trong miệng nói, cũng là không nhẹ không nặng. Hoàng đế, ngươi cần phải dặn dò một phen, chúng ta cùng Mộ gia chính là thông gia. Tần Thương ánh mắt chợt lóe, cũng không biện giải, chỉ là rũ mắt lên tiếng, đúng vậy. Nhẹ ca, ngươi Mộ Liên Dung có chút lo lắng giữ chặt Mộ Khinh Ca góc áo. Mộ Khinh Ca lại đem góc áo nhẹ nhàng rút ra, đối nàng lộ ra một cái an ủi tươi cười. Lúc sau, liền đi nhanh bước ra, không có hoa lệ lên đài, mà là từng bước một, theo bậc thang mà thượng. 80 chương 80 chưa thấy qua hai người vũ, 2. Mộ Khinh Ca xuất hiện, làm Tư Mạch lạnh băng sát ý được đến phóng thích. Hắn tựa hồ đoán được tiểu nhân nhi trong lòng suy nghĩ, đem sát ý toàn bộ thu hồi, an tâm nhìn biểu diễn. Đây chính là tiểu ca nhi lần đầu tiên vì hắn biểu diễn đâu. Người nam nhân này, hoàn toàn quên mất Mộ Khinh Ca lên đài lúc ban đầu nguyên nhân. Chỉ là ở chờ mong, kế tiếp biểu diễn như thế nào làm hắn tâm động. Chẳng sợ Mộ Khinh Ca chỉ là ở trên đài đứng, hắn đều cảm thấy là cảnh đẹp ý vui, so với phía trước những cái đó lung tung rối loạn biểu diễn, không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. Mộ Khinh Ca từng bước một, đi được thoải mái. Cái loại này tùy tính đạm nhiên, tựa hồ làm người liên tưởng đến phía trước Tư Mạch từ thiên rơi xuống bộ dáng. Nàng trực tiếp đi hướng cung đình nhạc sư trước mặt, ở bọn họ trước mặt nói nhỏ một phen. Chờ đến nhạc sư nhóm mang theo kinh ngạc ánh mắt, hoảng hốt sau khi gật đầu, nàng mới đi đến đài trung, đối hoàng đế nói, hoàng thượng, nhẹ ca biểu diễn có chút đặc thù, còn cần một người phụ trợ. Nga. Thần Thương nghi hoặc một tiếng. Liên hỏi nói, yêu cầu người nào? Lời này vừa ra, chính là đem quyền chủ động đặt ở Mộ Khinh Ca trong tay. Tức khắc, làm Tần Cẩn Hạo khẩn trương lên. Tựa hồ hắn có thể xác định Mộ Khinh Ca muốn chọn người, chính là hắn. Mà hắn, nhưng không muốn phối hợp Mộ Khinh Ca cái này phế vật, đoạn tụ biểu diễn cái gì tiết mục. Trong ánh mắt lạnh băng, chán ghét chi tình cơ hồ phá ra. Tần Cẩn Hạo nhìn Mộ Khinh Ca hướng tới chính mình phương hướng mà đến, trong lòng căng hận. Thầm nghĩ, Mộ Khinh Ca, ngươi quả nhiên chưa biến. Phía trước đối ta cố ý lãnh đạm, bất quá là lạt mềm buộc chặt. Trước mắt, lại phải bắt được cơ hội tới chiếm ta tiện nghi đúng không? Mộ Khinh Ca đứng ở Tần Cẩn Hạo trước mặt, không có sai quá hắn trong mắt cực lực che giấu chán ghét cùng sát ý liền ở người sau cơ hồ muốn xuất khẩu cự tuyệt hết sức. Mộ Khinh Ca lại nâng lên cánh tay, đối với hắn bên cạnh một lòng tay, chọn môi cười nói, ta muốn nàng. Tức khắc, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở bị Mộ Khinh Ca sở chỉ người trên người. bị lựa chọn Tần Diệc Giao cũng sửng sốt, tựa hồ còn chưa phản ứng lại đây. Hỗn đản, cư nhiên bị chơi. Tần Cẩn Hạo sắc mặt hắc bạch đan sen, tức giận đến hàm răng rung động. Hắn dám khẳng định, Mộ Khinh Ca là cố ý. Hắn thấy được Mộ Khinh Ca ở lựa chọn Tần Diệc Giao sau, đối hắn thổi qua tới kia liếc mắt một cái châm trọng. Này Tần Thương có chút do dự. Thái Hậu lại đúng lúc mở miệng, Hoàng đế, bọn họ vốn chính là vị hôn phu thê, thê tử hiệp trợ trượng phu biểu diễn, có gì không thể. Lời này vừa nói ra, liền tính Hoàng thượng muốn phản đối, cũng không tiện mở miệng. Chỉ phải gật đầu cam chịu. Vị hôn phu thê. Này bốn chữ, khinh phiêu phiêu chui vào tư mạch trong thai, tức khắc đem phía trước Mộ Khinh Ca lựa chọn nữ tử hợp tác hảo tâm tình cấp phá hư hết. Lại nhìn về phía Tần Diệc Giao khi, trong mắt đã sát ý xuất hiện. Nếu không phải hắn thu liễm thích đáng, chỉ sợ sẽ đem tiểu nha đầu đường trường dọa nước tiểu. Chủ tử, nữ, nữ. Những người đó chỉ là không biết vị kia ra chân chính thân phận mới loạn điểm viên lương phổ. Cô nhai ở trong lòng khổ bức ai thán. Bọn họ anh minh thần võ thánh chủ, đã dần dần hướng một cái bình giấm chua diễn biến. Cô nhai vi chủ tử giàu thối ruột, mà hắn lại không biết. Chính mình chủ tử trước mắt căn bản không có làm minh bạch chính mình đối Mộ Khinh Ca là cái dạng gì cảm xúc. Có lẽ, đây là cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Tần Diệc Giao đi lên sân khấu, đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt, mặt lạnh nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Mộ Khinh Ca chọn môi mà cười, khiêu vũ. Khiêu vũ. Tần Diệc Giao cả kinh trận to hai mắt. Nàng cũng không sẽ khiêu vũ. Ta sẽ không. Không có chút nào do dự, nàng liền nói xảy ra chuyện thật. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không để bụng nói, không quan hệ, ta mang ngươi. Tần Diệc Giao khiếp sợ càng sâu, cái gì vũ không cần học tập, là có thể lên sân khấu. Ở nàng khiếp sợ bên trong, còn có tất cả người tò mò chờ đợi bên trong. Nhạc sư đã dựa theo Mộ Khinh Ca phía trước phân phó, tấu ra xa lạ nhạc khúc. Dâu có nhịp nhịp trống, thanh thoát tươi sống tiết tấu. Cổ vận triền miên trung lại mang theo một tia len ken chi ý nhạc khúc chậm rãi chạy vào. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tán thưởng, này đó cung đình nhạc sư quả nhiên không phải ăn chay, cư nhiên có thể đem nguyên khúc phục hồi như cũ đến 89/10. Chưa bao giờ nghe qua nhạc khúc, đã lệnh người chấn động. Bọn họ không có quên, vừa mới Mộ Khinh Ca từng ở nhạc sư trước nói thầm hồi lâu. Nếu suy đoán không tồi, này đầu giống như tiên nhạc lệnh người cả người muốn khởi vũ nhạc khúc là Mộ Khinh Ca sở làm. Ăn chơi chắc táng, cư nhiên biến thành nhạc khúc đại sư. Này, khả năng sao? Mọi người khiếp sợ bên trong, Mộ Khinh Ca lại hướng Tần Diệc Giao vươn tay. Gió đêm vũ động, thổi rối loạn nàng phát, cố lấy nàng màu đỏ áo gấm. Trắng nón như ngọc bàn tay liền ở trước mắt, hoảng hốt chung, Tần Diệc Giao đem chính mình tay để vào trong đó. Đột nhiên, trong tay căng thẳng, một cổ dòng nước gấm từ đầu ngón tay truyền vào, nhanh chóng che kín toàn thân. Không chờ nàng làm ra cái gì, một bàn tay leo lên nàng bên hông, đem nàng về phía trước kéo gần. Lại bừng tỉnh, nàng chỉ có thấy Mộ Khinh Ca để sắt vào tuyệt thế dung nhan. Tần Diệc Giao trong mắt kinh hãi, muốn dây rùa khai Mộ Khinh Ca đặt ở nàng bên hông tay. Chính là, cả người lại bị nàng kéo lên, theo xa lạ nhạc khúc, nhảy lên chưa bao giờ gặp qua vũ bộ. 81 chương 81 ám toán không làm thì không chết. 1. Vạt áo nhẹ dương, thủy lam váy lụa. Như nước mềm nhẹ, màu đỏ áo gấm, như lửa nóng liệt. Mộ Khinh Ca mỗi một lần đặt chân, đều vững vàng dẫm ở nhịp. Tần Diệc Giao cơ hồ hoàn toàn không cần làm cái gì, chỉ cần đi theo nàng mà động là được. Thả lỏng, hết thể có ta. Cảm nhận được Tần Diệc Giao khẩn trương, Mộ Khinh Ca ở nàng bên thai nhẹ ngữ. Hơi nhiệt hơi thở, từ nhĩ tiêm cỏ qua. Tần Diệc Giao tâm không có lý do lẩu nhảy một phách, nhĩ tiêm nhanh chóng biến hồng. Thả lỏng. Hết thể có ta bình thường vô kỳ mấy chữ, lại làm nàng cực kỳ cảm thấy nhưng ỷ lại. Loại cảm giác này, làm nàng xa lạ. Bản năng, nàng muốn phản kháng, nhưng thân thể lại trung thực thả lỏng căng chặt. Trắng non hai má, nhiễm đỏ ửng. Tần Diệc Giao ở vũ bộ trung, trộm nhìn về phía kia trương gần trong gang tấc mặt nghiêng. Cặp kia thanh triệt lộ chân tướng trong mắt, không có nửa phần tùy tiện, sạch sẽ đến làm người ấy nấy. Tuyệt mỹ dung nhan. Đột nhiên trở nên không như vậy chán ghét, làm nàng không tự chủ được muốn dùng ánh mắt đi tinh tế phát họa. Tango, là nhiệt tình nóng bỏng đại biểu. Nhưng, ở Mộ Khinh Ca vũ bộ chung, lại làm nàng nhảy ra một loại khác phong tình. Nhẹ nhàng khởi vũ hai người, khi thì giống triền miên tình lữ, khi thì lại như là phân biệt người yêu. Dứt khoát lưu loát vũ bộ, đĩnh bạt vòng eo, theo giai điệu mà động, mới vừa cùng nhu giao hòa, làm này một chi vũ, siêu việt những cái đó hưởng có cái giá cung đình vũ nhạc. Phong, tiệm khởi. Thổi bay viên xa suốt anh, màu hồng phấn cánh hoa bị cuốn vào giữa không trung, hướng tới sân khấu mà đến. Tựa hồ, đều bị hai người mạn rượu dáng múa hấp dẫn, mà làm các nàng bạn nhảy. Xa lạ vũ bộ, kỳ diệu cảm giác, làm Tần Diệc Giao lần đầu tiên mất đi lý trí. Nàng theo Mộ Khinh Ca động tác mà động, cả người giống như nhẹ nhàng vũ điệp, có một loại tránh thoát giam cầm tự do cảm. Gương mặt bên thổi qua phong, trong mắt hoa rụng rực rỡ, làm nàng quên mất giờ này khắc này, trong mắt, chỉ còn lại có cùng nàng cùng múa người. Quá mỹ! Đây là cái gì vũ? Ta chưa bao giờ gặp qua. Này vũ khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được vài lần nghe. Nhạc khúc không ngừng lặp lại, vũ bộ cũng chưa từng đoạt quá. Giờ khắc này, tựa hồ mọi người đều quên mất phía trước không hài hòa không khí, còn có vô tình trào phúng chế nhạo. Mỗi người, đều hy vọng này điệu nhảy đừng có ngừng. Ngay cả Tần Cẩn Hạo trong mắt, đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ánh mắt, gắt gao tỏa định sân khấu chung như ngọn lửa nhảy lên kia mặt hồng. Tư mạch thâm thúy trong mắt, ngăm đen mà vô tận. Lưu ly ánh sáng che giấu hắn sở hữu cảm xúc, mà giờ phút này, tại đây trong ánh mắt, lại ánh một cái lửa đỏ thân ảnh, còn có bay múa hoa rụ. Mộ Nhiên, trong lòng một ý niệm dâng lên, thiếu chút nữa làm hắn khống chế không được. Nếu là cùng tiểu ca nhi cùng múa người, là ta nên thật tốt. Trong ảo tưởng, đáy mắt chỗ sâu trong vũ động bóng người tựa hồ đã xảy ra biến hóa, màu thủy lam bóng người dần dần đậm đi, thay thế chính là hắn xuất trần bạch. Hắn nắm kia mặt lửa đỏ, từ hắn mang theo nàng ở hoa rụng rực rỡ chung mạn vũ. Cha, nhẹ ca khi nào sẽ khiêu vũ? Mộ Liên Dung ngơ ngẩn hỏi. Nàng trong mắt, đã bị này khuynh thế chi vũ sở khiếp sợ. Thậm chí, nàng hoài nghi chính mình chỉ là ở làm một giấc mộng. Bị dò hỏi Mộ Hùng đồng dạng mạc danh, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy đặc biệt vũ đạo, càng chưa bao giờ gặp qua Mộ Khinh Ca sẽ khiêu vũ. Vô pháp cấp ra nữ nhi đáp án, hắn chỉ có thể chậm rãi lắc lắc đầu. Đồng thời, cũng ở trong lòng trách cứ chính mình, đối tôn nhi quan tâm không đủ. Trong yến hội, trừ bỏ nhạc khúc du dương ở ngoài, không có nửa điểm thanh âm. Mọi người, đều mở to đôi mắt, thưởng thức Mộ Khinh Ca kinh thế hãi tục dáng múa. 82 chương 82 ám toán không làm thì không chết, 2. Thậm chí, phía trước có chút cổ giả muốn chỉ trích Mộ Khinh Ca không tôn nam nữ chi biệt, cũng vào lúc này thay đổi ý tưởng. Ân, có chút thời điểm, vì nghệ thuật hiến thân là khả kính nhưng bội. Huống chi, bọn họ vốn chính là vị hôn phu thế đâu. Rời xa hiến hội chỗ, một mạt vàng nhạt sắc cao dài thân ảnh, cô độc đứng ở núi giả thượng trong sảnh, xuyên thấu qua cành lá khe hở, giao nhìn khởi vũ hai người. Hắn cặp kia không hề gợn sóng đáy mắt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Này một vũ, tựa hồ tiến vào linh hồn của hắn, lại giống như vô pháp kích thích hắn nửa phần. Lão đại! Quá lợi hại! Ta sùng bái ngươi! Thiệu Béo đôi mắt nhỏ tràn đầy sùng bái ngôi sao, trong lòng nghĩ nhất định phải ngưỡng mộ Nhẹ Ca không ngại học hỏi kẻ dưới học được này mới nhất tán gái thần kỹ. Mọi người, tại đây một khắc đều đắm chìm tới rồi tuyệt mỹ dáng múa bên trong. Lại có một người ngoại trừ, đó chính là khuôn mặt nhân ghen ghét mà vặn vẹo gì thành. Hắn là muốn cho Mộ Khinh Ca xấu mặt, vì cái gì lại làm nàng nổi bật cực kỳ. Hắn không phục. Mộ Khinh Ca động tác chậm lại, dần dần từ mộng ảo trung tỉnh lại Tần Diệc Giao biết, này điệu nhảy trung quy muốn kết thúc. Trong lúc nhất thời, nàng tâm, phảng phất từ đám mây rơi xuống, lại về tới cái kia làm nàng cảm thấy lạnh băng, hít thở không thông hoàng cung. Dấu rất trong mắt một mà tạm đạm, Tần Diệc Giao trên mặt, lại khôi phục phía trước cái loại này lạnh như băng cao ngạo bộ dáng. Nhạc khúc tiệm tức, Mộ Khinh Ca cũng buông lỏng ra Tần Diệc Giao, chọn môi cười khẽ, đa tạ công chúa tương trợ. Ta vẫn chưa làm cái gì. Tần Diệc Giao theo bản năng muốn trả lời, lại ở ngước mắt hết sức, nhận thấy được một đạo hồng quang hiện lên, hướng tới Mộ Khinh Ca ngực đâm tới. Cẩn thận! Mắt đẹp đông chốc trợn to, không kịp nghĩ nhiều, Tần Diệc Giao duỗi tay đẩy ra Mộ Khinh Ca, phất tay chi gian, hoàng quang bắn ra, cùng kia xích mang ở giữa không trùng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang, bừng tỉnh yến hội mọi người. Ca nhi! Nhẹ ca! Đột nhiên tới biến cố, làm Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung nhanh chóng làm ra phản ứng, lát mình đi vào Mộ Khinh Ca bên người, một tả một hưu đem nàng chặt chẽ bảo vệ. Tức khắc, Mộ Khinh Ca bên người lóa mắt lang quang, còn có chói mắt hoàng quang, làm mọi người tỉnh ngộ. Có người cư nhiên dám ở trong yến hội, hành ám sát việc. Đa tạ công chúa. Mộ Liên Dung hướng Tần Diệc giao ôm quyền cảm tạ. Lấy Mộ Hùng thân phận, tự nhiên sẽ không hướng một cái tiểu bối nói lời cảm tạ, kia liền từ Mộ Liên Dung đại lao. Tần Diệc giao chậm rãi lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình như thế nào lại đột nhiên ra tay. Ngước mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt hờ hững Mộ Khinh Ca, nhấp môi không nói. Tư Mạch vẫn không nhúc nhích, người khác không biết Mộ Khinh Ca chi tiết, hắn lại thập phần rõ ràng. Một cái xích cảnh nữ kê, muốn ám toán một cái hoàng cảnh đỉnh người, như thế nào sẽ thành công? Liên tính làm Mộ Khinh Ca đứng bất động, tùy tiện hắn đánh, cũng sẽ không thương đến nửa phần. Huống chi, nàng còn có kinh người chưa khỏi năng lực. Nhiên, dù vậy, hắn nhìn chúng người, lại là bất luận kẻ nào đều không cho phép động một phân. Đứng ở Tư Mạch phía sau cô nhai biết, giờ phút này chủ tử nhìn qua tuy rằng cùng phía trước không có gì hai dạng, nhưng trong lòng lại sớm đã sát ý xuất hiện. Chỉ sợ, cái kia đủ gan ám toán Mộ gia vị kia đồ con lợn, cho dù có thiên tương trợ, cũng sống không quá ngày mai sáng sớm. Cô nhai ở trong lòng vì người nào đó yên lặng điểm thượng một cây ngọn nến. Ai dám thương ta Mộ Hùng tôn tử? Tôn Nhi thiếu chút nữa bị thương đến, Mộ Hùng đã không còn cố kỵ giờ phút này trường hợp, ở trong thanh âm rót vào linh lực, thanh nhiếp toàn trường. Sự tình quá đột nhiên, hắn căn bản không thể tưởng được sẽ có người ngay trước mặt hắn muốn giết hắn tôn tử, cho nên căn bản không chú ý kia xích mang từ đâu mà đến. Nhưng Mộ Khinh Ca lại không giống nhau, ở xích mang hướng tới nàng ngực mà đến khi, nàng liền cảm giác được sau lưng sát ý, mặc dù Tần Diệc Giao không co ra tay, nàng cũng có thể bình yên né qua. Chỉ là, người sau ra tay, càng tốt che giấu nàng mà thôi. Ở Mộ Hùng hiệp giận mà giống là lúc, Mộ Khinh Ca thanh thấu lạnh băng ánh mắt, đã dừng ở sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng loạn Di Thành trên người. Nàng trong lòng cười lạnh, Di Thành a Di Thành, ngươi thật là thực tốt thể hiện không làm thì không chết những lời này chân ý. 83 chương 83 ngươi nếu vào địa ngục ta đưa ngươi một chân, một. Di Thành hoàn toàn luống cuống. Hắn căn bản không biết, chính mình như thế nào cứ như vậy ra tay. Lúc ấy, hắn chỉ là thực chán ghét Mộ Khinh Ca gương mặt kia, không muốn nhìn đến nàng dáng vẻ đắc ý, hy vọng nàng chết. Cho nên, chờ hắn phản ứng lại đây, đã đối thượng Mộ Khinh Ca cặp kia tựa hồ nhìn thấu hết thể đôi mắt, còn có Mộ Hùng hừng hực lửa giận. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Mộ công gia, Thánh Vương bệ hạ tại đây, không thể làm càn. Thần Thương chậm rãi đứng lên, nhíu mày mở miệng. Nhìn như hảo tâm nhắc nhở, nhưng hắn trong mắt lại cất giấu nhàn nhạt đáng tiếc. Nói lời thật lòng, hắn là rất muốn thấy Mộ Hùng duy nhất huyết mạch chết sau, Mộ Hùng bộ dáng. Nếu vừa rồi kia một kích thành công, có lẽ hắn là có thể hoàn toàn rút ra Mộ gia này cây châm. Chỉ là đáng tiếc. Thần Thương đôi mắt không lưu dấu vết quyến Tần Diệc Giao liếc mắt một cái. Tựa hồ trách cứ nàng nhiều chuyện. Mộ Hùng xoay người, trên người lóa mắt lam quang cũng thoáng thu liêm chút. Nhưng, đầy người tức giận lại một chút không giảm, hắn cất cao giọng nói, bệ hạ, có người ở bệ hạ mở tiệc chiêu đái Thánh Vương bệ hạ yến hội chung, đối ta Tôn Nhi tiến hành ám sát. Chẳng lẽ không phải đối bệ hạ, đối Thánh Vương bệ hạ bất kính sao? Nay Tần Thương nhíu đôi chân mày, ánh mắt tức khắc không vui nhìn về phía Hà Gia nơi phương hướng. Vừa rồi sự phát là lúc, mọi người có lẽ còn chưa từng chú ý tới nho nhỏ Hà Gia. Nhưng giờ phút này, Mộ Khinh Ca kia tràn ngập trầm biếm ánh mắt, còn có Hà Gia ghê trùng, sắc mặt đại biến Di Thành, sớm đã thuyết minh hết thảy. Lúc này, Di Thành phụ thân, sớm đã sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy không thôi. Nhìn đến hoàng đế kia lạnh như băng ánh mắt, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói, bệ hạ, thần có tội. Nay nghịch tử thật sự là cả gan làm loạn, cư nhiên dám ở bệ hạ trong yến hội, làm ra này chờ ác liệt việc. Muôn lần chết không đủ để tha thứ. Nhưng, thỉnh bệ hạ niệm Hà Gia trung thành và tận tâm, từ nhẹ xử lý. Nói, lại lão lệ tung hoành đối Mộ Hùng nói, lão công gia, khuyển tử bất hảo, làm việc không có đúng mực. Cũng may, tiểu tước gia không ngại, còn thỉnh lão công gia bất giận, tha hắn này tiện mệnh. Hỗn loạn khóc nức nở kể rõ, phảng phất gì thành tài là vô tội người giống nhau. Mộ Hùng sắc mặt biến thành màu đen, đôi môi căng chặt. Hư lạnh một tiếng, lười đến xem hắn diễn trò. Tần Thương âm thầm quan sát Mộ Hùng biểu tình, biết lúc này đây hắn là thật sự nổi giận. Đồng thời, hắn lại trộm nhìn về phía kia cao cao tại thượng một bộ bạch y, lại bị kia cười như không cười biểu tình sợ tới mức trong lòng nhảy dựng. Không tốt. Nay cho Khôi Hải chỉ sợ là chọc đến Thánh Vương bệ hạ tâm sinh không vui. Mộ Khinh Ca sinh tử chi gian, ở cái này đế vương trong lòng, nguyên lai bất quá là trò Khôi Hải giống nhau. Chuyển mắt chi gian, Thần Thương đã ở trong lòng làm ra quyết định. Mộ Khinh Ca như thế nào, Mộ Hùng như thế nào, Hà Gia lại như thế nào, vào giờ phút này đều không quan trọng. Quan trọng là, muốn cho mặt trên nam nhân kia cao hứng. Nghiệp chướng. Còn không quỳ hạ, thỉnh bệ hạ cùng lão công gia khai ân, tha ngươi mạng chó. Mọi người trầm mặc, làm gì thành chi phụ cho rằng sự có chuyển cơ, vội đối gì thành nhắc nhở. Sớm đã bị dọa phá gan gì thành, nghe được phụ thân nói, thình thịch một tiếng, hai chân quỳ rạp xuống đất, kinh hoàng thất thố nói, bệ hạ tha mạng, lao công gia tha mạng. Ta chỉ là nhất thời thất thủ. Di thành trong mắt cấp tốc bay lộn, muốn tìm được một hợp lý do. Nhiên, hắn cũng không phải gì đó cấp mới, cũng không nhanh trí. Buột miệng thốt ra lý do, làm Mộ Hùng trong mắt hung quang càng sâu. Hắn giết ý lạnh liệt mở miệng, hừ, thất thủ. Lao phu một cái tát hô chết người, có phải hay không cũng kêu nhất thời thất thủ. Thượng một lần, cái này gì thành buổi nói chuyện, thiếu chút nữa hại hắn mất đi duy nhất tôn tử, Mộ gia duy nhất huyết mạch. Hắn Mộ Hùng, lấy đại cục làm trọng, không có hạ sát thủ. Không nghĩ tới lúc này đây, hắn cư nhiên đủ gan ngay trước mặt hắn muốn hắn tôn nhi mệnh. 84 chương 84 ngươi nếu vào địa ngục ta đưa ngươi một chân. 2. Mộ Hùng giận không thể thu bộ dáng. Sợ tới mức gì thành thiếu chút nữa mất khống chế. Hắn phảng phất cảm thấy có ngàn đao rừng ở trên người mình, bất luận kẻ nào đều không thể cứu hắn. Tuyệt vọng bên trong, Di Thành nhìn về phía Tần Cẩn Hạo nơi phương hướng, tê tâm liệt phế hô to một câu, Duệ Vương Điện Hạ, cứu ta. Chúng sinh ồ lên. Này, như thế nào lại liên lụy đến Duệ Vương trên người? Các loại suy đoán ánh mắt từ sắc mặt sầu hắc Tần Cẩn Hạo trên người sẽ qua. Mà thái tử Tần Cẩn Tu khỏe miệng lại dơ lên một mặt như có như không chấm biếm. Di Thành, hoặc là nói Hà Gia, cùng Duệ Vương lén quan hệ, chỉ sợ mặc dù là Hoàng đế Tần Thương cũng là trong lòng hiểu rõ. Như vậy, nay Di Thành dám ở như vậy trường hợp ra tay ám toán Mộ Khinh Ca, rốt cuộc là hắn cá nhân việc làm, vẫn là đã chịu người chỉ thị. Hắn này một cầu cứu, là sợ hãi sau tự nhiên phản ứng, cũng hoặc là hướng phía sau màn người cầu cứu. Tức khắc. Suy đoán hỗn loạn, Tần Cẩn Hạo cùng Khương Quý Phi sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Thậm chí, Tần Thương cùng Mộ Hùng mang theo hoài nghi ánh mắt đều dừng ở Tần Cẩn Hạo trên người. Biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích Tần Cẩn Hạo, trong lòng lửa giận cùng thiêu. Nhìn về phía gì thành ánh mắt sắc bén như đao, hận không thể thân thủ giết cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Di Thành, ngươi như thế gan lớn hành vi, làm bổn vương như thế nào cứu ngươi? Chẳng sợ bổn vương từng thương tiếc ngươi là một nhân tài, lại cũng vì ngươi tối nay việc làm thất vọng buồn lòng. Tần Cẩn Hạo áp chế trong lòng lửa giận, lộ ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Câu này nhìn như răn dạy gì thành nói, trên thực tế cũng hướng mọi người biểu lộ, hắn cùng chuyện này không quan hệ. Nhiên, hắn này nôn nóng biện giải, lại làm mọi người có một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác, hoài nghi ánh mắt càng sâu. Duệ vương. Duy nhất cứu mạng rơm dạ cũng bỏ chính mình mà đi, Di cố ý chung cuối cùng một tia hy vọng cũng rách nát. Phụ thân nói, nhìn như vì chính mình cầu tình, nhưng trên thực tế đã tính toán vứt bỏ chính mình. Lời trong lời ngoài, đều là hy vọng chuyện này không cần liên lụy đến toàn bộ Hà Gia. Mà Duệ Vương phân rõ giới hạn, càng là đem chính mình vứt bỏ đến sạch sẽ. Tức khắc, Di Thành có một loại ta buồn đem hiểu lòng minh nguyệt, nghề hà trăng sang chiếu mương ngòi đau lòng. Đúng lúc này, nhìn một hồi trò hay Mộ Khinh Ca, mở miệng. Nàng khỏe môi nhẹ dương, không chút để ý thanh âm cực hoan nói, Di Thành, ngươi yêu cầu người như thế nào cũng cầu không đến Duệ Vương trên người đi. Ngươi đương bổn tức ra là trong suốt. Thanh lánh như yên thanh âm vang lên, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Chuyện này một cái khác vai chính tựa hồ từ đầu tới đuôi đều còn chưa mở miệng qua. Nháy mắt. Sở hữu ánh mắt đều tập trung ở sân khấu thượng bị chặt chẽ bảo hộ một bộ hồng y y trên người.